Chương 2440, sinh tử hỗ chuyển thốn phàm kiếp. 1. Tiếng nổ thật lớn vang lên, nấm mây sinh thành, lửa như cột, tiếng ầm ầm không dứt bên tai. Lửa sinh thành vạn nghìn trượng, ở dưới lửa này, toàn bộ đều lập tức tan thành tro. Cho dù là sơn môn hạ giới tông môn, cho dù là hạ viện tiên giới tông môn, ở trong phạm vi vụ nổ này, tất cả đều bị phá hủy. Toàn bộ giống như giấy hồ, trong nháy mắt tất cả sụp đổ bay lên, hóa thành tro, sau đó mây khói dạng nấm dâng lên. Phá diệt xuất hiện, mọi người đều há hốc mồm, càng há hốc mồm hơn là, mỗi lần linh thổ hồng hoang giới xuất hiện nguy cơ, đều sẽ xuất hiện sơ tán khẩn cấp, lại chưa xuất hiện. Địa tiên cương long chi chủ bị thương, linh thổ hồng hoang giới biến hóa to lớn, khẩn cấp sơ tán cứu người kia chậm chạp không khởi động. Trong lòng Lạc Ly mát lạnh, không phải chứ, một lần này mình chơi lớn, đem chính mình đùa chết. Ha ha ha, nhưng mà, nơi xa lửa phát nổ, bộ dạng hình như rất đẹp, ta thích. Ngay tại thời khắc nguy cơ này, ở phía sau cương long chi chủ kia xuất hiện mấy tiên nhân, trong đó có trang phục thượng thanh tông, còn có pháp bào cửu lê tông, còn có nữ tiên nhân ban đầu ở đám mây, nhìn lén Lạc Ly. Bọn họ ùn ùn ra tay, từng đạo tiên thuật tác dụng đến trên người cương long chi chủ. Đáng tiếc, bọn họ đều là phân thân con rối, chưa đến hư tiên cảnh giới, hiệu quả trị liệu không tốt. Nhưng may mắn là cương long chi chủ chính là thừa dịp trị liệu này, lập tức dùng ra quyền hạn, bên tai Lạc Ly liền nghe. Tích tích tích, tình huống khẩn cấp. Tình huống khẩn cấp, thiên địa trọng tố, thiên. Sau đó Lạc Ly bị truyền tống rời khỏi. Lạc Ly thở ra một hơi dài, kế hoạch thành công. Phá hoại kế hoạch thời gian hồi tưởng, định tội Hỗn Nguyên Tông của Cương Long Chi Chủ, làm Cương Long Chi Chủ bị thương nặng, báo thù rửa hận, khiến hắn biết, cho dù kiến hôi, cũng có tôn nghiêm của kiến hôi, không thể trả đạp. Nơi xa, ánh sáng trắng kia càng lúc càng gần, Lạc Ly biết thời khắc đi ngủ đến rồi, hy vọng tỉnh giấc, thiên địa trọng tố xong xuôi, tất cả trở về bình thường. Nhưng ít nhất một điểm, Lạc Ly biết, Cương Long Chi Chủ không bao có thể xuất hiện nữa, hắn đã có thể không đếm xỉa nữa. Mình nói mấy lần, cuối cùng gậy gộc thiên địa trọng tố này sẽ chỉ đánh trên mông hắn, nói đến cùng thần Long Giáo chỉ là trung môn, không thể lấy thúng úp voi, kẻ địch của hắn tựa như còn rất nhiều. Về phần vi trần linh thổ kia bị trộm lấy, có thể bị phát hiện hay không, Lạc Ly đã không quản được nhiều như vậy. Trước giải quyết vấn đề trước mắt, về sau nói sau đi. Nhất thời, ánh sáng trắng soi vào người. Lạc Ly ở vào trạng thái mê man. Một giấc này, ở trong mê man, Lạc Ly có một cảm giác hình như thời gian dài một chút. Dần dần Lạc Ly thức tỉnh, mở mắt, nhìn mọi nơi, liền sửng sốt. Khác với trước kia thiên địa trọng tố, thế giới chỗ Lạc Ly hiện tại, hoàn toàn không phải linh thổ hồng hoang giới. Hắn bây giờ ở trên một đại lục trôi nổi ở trong hư không, chính là một mảng đất liền bay. Nhìn qua, cảnh sắc này rất quen thuộc, đại lục này chính là Nam Hải địa vực, dưới chân mình chính là Ly Không Đảo. Nhưng, không có bầu trời, không có mặt trời, chỉ có nơi xa từng cái đại lục trôi nổi. Lạc Ly nhíu mày, đây là chuyện gì thế? Đột nhiên một đoạn thần thức xuất hiện ở trong đầu Lạc Ly. Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly nghe, ta chính là chấp sự đặc biệt của tiên giới Lý Sự Hội, phụ trách xử lý việc linh thổ hồng hoang giới sụp đổ. Linh thổ hồng hoang giới gặp biến hóa to lớn, triệt để sụp đổ, xây dựng lại cần thời gian nhất định. Cho nên, bây giờ chỉ có thể lấy hình thái các đại địa vực, đại lục riêng rẽ tồn tại. Đợi linh thổ hồng hoang giới hoàn thành xây dựng lại, các đại lục lại một lần nữa trở về, xây dựng lại thế giới. Ngươi chính là hạ giới đệ nhất đẳng tông môn, chiếm cứ Nam Hải địa vực, phi lục Nam Hải địa vực này do ngươi cai quản, ở trước khi linh thổ hồng hoang giới một lần nữa cấu tạo xong, do ngươi phụ trách. Lạc Ly nhất thời cười, lần này xem như chơi lớn rồi, linh thổ hồng hoang giới cũng bị xử lý. Hắn nhịn không được hỏi, vậy Cương Long đại nhân đâu? Thần thức đó trả lời, thần Long giáo Cương Long. Làm trái pháp tắc linh thổ hồng hoang giới, dẫn đến biến hóa to lớn như thế, đã chịu trừng phạt, nhốt vào tiên lao. Lạc Ly nghe nói như thế, thở ra một hơi dài. Cương Long chi chủ đã bị trừng phạt, nhốt vào tiên lao. Linh thổ hồng hoang giới này, mặc kệ hoang phế như thế nào, cũng là tiên giới xưng là cơ sở, nôi của tiên nhân, ý nghĩa trọng đại. Hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, làm cho linh thổ hồng hoang giới, ở trong khoảng thời gian ngắn không thể trọng tố đầy đủ. Chuyện lớn như thế, phải có người chịu tội thay xuất hiện, gánh vác tội danh. Chuyện lớn như vậy, tự nhiên phải có người trách nhiệm thực lực tương ứng xuất hiện. Cho nên địa tiên Cương Long đại nhân bi kịch, hắn gánh vác tội danh này, linh thổ hồng hoang giới phá diệt tính ở trên người hắn. Thật ra, dù có tiên nhân cảm giác việc này không đúng, tiến hành điều tra đến trên đầu mình, tội danh này cũng sẽ không ấn lên cho mình. Rất đơn giản, tuyên truyền với bên ngoài, cái nôi tiên giới linh thổ hồng hoang giới bị một tu sĩ chưa đăng tiên phá diệt. Đáp án này sẽ có vô số tiên nhân không tin tưởng. Cho nên vì thuận theo dân tình, Địa Tiên Cương Long đại nhân gánh vác trách nhiệm, thật ra hắn cũng thật có trách nhiệm, Địa Tiên phụ trách bảo hộ linh thổ hồng hoang giới, không bảo hộ được linh thổ hồng hoang giới, vốn nên bị trừng phạt. Đến đây toàn bộ sự tình coi như là xong, hiện tại hoàn cảnh này, đối với Lạc Ly cũng là chuyện tốt, hắn lập tức muốn tiến vào đại thừa hậu kỳ, thốn phàm kiếp kia sắp đến. Thốn phàm kiếp cần 30 năm thời gian, 30 năm thời gian này không cho phép ra tay, thi triển một pháp thuật, nếu không lập tức độ kiếp thất bại. Hơn nữa một khi thất bại, không có phương pháp bổ cứu nữa, cảnh giới nào ra tay, cả đời sẽ là cảnh giới đó. Năm đó Thái Uy chính là chịu thiệt cái này, cho nên tông môn tồn tại cực kỳ quan trọng, ở 30 năm này có thể bảo hộ mình. Tuy Lạc Ly chiếm được vô số vi trần linh thổ, có thể đem 30 năm thời gian rút ngắn đến 3 năm, nhưng trong vòng 3 năm không thể ra tay. Nhớ đâu gặp phải đại sự, sống còn, há có thể không ra tay. Hiện tại hoàn cảnh này, muốn ra tay cũng không thể, ngược lại là chuyện tốt. Lạc Ly chỉ có thể buông xuống tất cả tâm tư, bắt đầu tu luyện. Trên dưới Hỗn Nguyên Tông đều ở đây, bắt đầu khổ tu. Thời gian qua đi từng ngày một, đảo mắt 2 năm sau, Lạc Ly thét dài một tiếng, vô tận chân khí tụ tập ở trên người hắn, nhất thời lực lượng tăng vọt, cảnh giới tăng lên, tấn thăng đại thừa hậu kỳ. Tấn thăng đại thừa hậu kỳ, lập tức sẽ tiến vào thốn phàm kiếp. Chương 1519, sinh tử hỗ chuyển thốn phàm kiếp. 2. Giờ khắc này, Lạc Ly cảm giác được lực lượng của mình cường đại vô biên, có thể khai thiên phá địa, có thể điên đảo càn khôn, mạnh vô tận. Mạnh đến cực hạn, nhưng, sau cực hạn, chính là suy yếu. Ngày hôm sau, Lạc Ly liền phát hiện cảnh giới của mình lại lui đến đại thừa trung kỳ. Chân khí đang không tự chủ được tán đi, khí huyết không thể tăng cường nữa. Tất cả đều bắt đầu suy yếu. Đây là thốn phàm kiếp. Lạc Ly mỉm cười, yên lặng chờ đợi mình suy bại. Ở đây, hắn lấy ra một viên vi trần linh thổ, nhẹ nhàng nuốt vào. Linh thổ ăn vào, ngày thứ ba, Lạc Ly đã thoái hóa đến đại thừa sơ kỳ. Vốn, cái này cần quá trình nhất định, thốn phàm kiếp, 15 năm thoái hóa, 15 năm tiến hóa, tổng cộng 30 năm hạo kiếp. Cho nên cái thoái hóa này cũng không phải nhanh như vậy, nhưng ăn vi trần linh thổ, lập tức tăng tốc quá trình này. Ngày thứ ba, Lạc Ly lại ăn một hạt vi trần linh thổ. Nhìn gương, Lạc Ly phát hiện tóc bạc trên đầu mình, có một sợi dần dần héo rũ, không một chút ánh sáng nữa. Bắt đầu thoái hóa, quá trình này thong thả vô cùng, hạo kiếp này là tu sĩ khó kháng cự nhất. Rèn luyện muôn lần, vô số khổ tu, đạt được lực lượng, từng chút một mất đi, không ai sẽ cam tâm tình nguyện. Nhìn mình già nua đi từng chút một, đây là chuyện khó chịu nhất, nếu có kẻ thù đến, hoặc là xuất hiện ngoài ý muốn khác, thi triển một chút pháp thuật, lập tức độ kiếp thất bại, đây là chuyện càng đáng sợ hơn. Tiếp tục độ kiếp, may mắn Lạc Ly có vi trần linh thổ, mỗi ngày hắn luyện hóa một hạt. Vi trần linh thổ này, dựa theo ghi lại, truyền thuyết cao nhất có người luyện hóa 365 hạt, cho nên Lạc Ly mỗi ngày luyện hóa một hạt, thử một phen cực hạn của mình là bao nhiêu. Thời gian qua đi từng chút một, hợp đạo hậu kỳ, hợp đạo trung kỳ, hợp đạo tiền kỳ, quy nguyên hậu kỳ, quy nguyên trung kỳ, quy nguyên tiền kỳ. Lạc Ly từng chút một thoái hóa, phản hư hậu kỳ, phản hư trung kỳ, phản hư tiền kỳ, hóa thần hậu kỳ, hóa thần trung kỳ, hóa thần tiền kỳ, nguyên anh hậu kỳ, nguyên anh trung kỳ, nguyên anh tiền kỳ, kim đan hậu kỳ, kim đan trung kỳ, kim đan tiền kỳ. Một năm sau, Lạc Ly thoái hóa đến trở thành phàm nhân. Không có một chút lực lượng nữa, vi trần linh thổ kia cũng không thể luyện hóa. Vừa lúc cũng là luyện hóa 365 hạt. Lạc Ly chậm rãi biến chất, khí huyết suy giảm dần dần đến cực hạn. Nhưng, cái này chưa chấm dứt. Lại một năm này, Lạc Ly già nua từng chút một. Vốn vi trần linh thổ sẽ làm Lạc Ly ở trong vòng 1 năm rưỡi hoàn toàn biến chất, nhưng Lạc Ly lại khác với người khác. Bởi vì hắn ăn quá nhiều 7 đại dược, khí huyết quá vượng, cho nên cho dù có vi trần linh thổ, hắn biến chất cũng khác. So với tu sĩ khác ăn vi trần linh thổ, nhiều hơn nửa năm thời gian. Theo biến chất, ký ức bắt đầu hỗn loạn, tư duy bắt đầu không ổn định nữa, vô tận tạp niệm xuất hiện. Ta phải chết sao, cái gì tu tiên đều là giả sao, ta bị lừa rồi, cái gì thốn phàm kiếp, gạt người. Ta sắp chết rồi. Thật sắp chết rồi, sắp chết rồi. Giữa sinh tử có sự khủng bố lớn. Ở trong đó, vô tận sợ hãi không ngừng xuất hiện, nhưng Lạc Ly chỉ mỉm cười. Cho dù chết thật, cũng phải chết tao nhã. Kiên trì, kiên trì. Theo thời gian trôi qua, trình độ già nua của hắn cũng càng ngày càng lợi hại. Lạc Ly biết, ngày mình hoàn toàn tử vong sắp xảy ra. Một ngày này, Lạc Ly cảm giác hoa mắt, cái gì cũng không thấy rõ. Toàn thân không có một chút khí lực, cả người không chống đỡ được nữa. Hướng về trên đất ngã oặt xuống. Hắn biết, tử vong đến rồi. Hắn chỉ lẳng lặng nằm như vậy, trong đầu hiện lên vô số hồi ức quá khứ. Cả đời mình, từ từ nhớ lại, toàn bộ bằng hữu, toàn bộ chiến đấu, toàn bộ. Từng màn một thoáng hiện ở trước mắt, tất cả đều tới một lần nữa. Dần dần, mắt không thể mở, chậm rãi nhắm lại. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nói, không hối. Đây là lời nói cuối cùng của hắn, tim không nhảy lên nữa, máu không chảy nữa, hơi thở không phập phồng nữa, tử vong, Lạc Ly hoàn toàn tử vong, thân thể hắn bắt đầu khô mục, mốc meo, hư thối. Tử vong, buông xuống, tất cả chấm dứt, thời gian, qua đi từng chút một, ba ngày sau, thi thể héo rũ kia bắt đầu chuyển hóa, tử hóa sinh, phá sau đó lập, thần hồn Lạc Ly lại một lần nữa sống lại, hắn nhìn thi thể mình, nhìn thân thể mình từ từ biến hóa. Thân thể hắn hóa thành vô tận bụi đất, bụi về bụi, đất về đất. Tất cả thành tro, nhưng trong tro bụi kia, sinh mệnh mới xuất hiện. Ở trong tro bụi kia, một sinh mệnh thể hoàn toàn mới dần dần sinh ra. Hắn thoát khỏi thân thể hạn chế, hắn dẫy thoát thiên địa cấm chế. Hạt giống tiên linh, trưởng thành lên sẽ là tiên thể. Lạc Ly sống lại, thân thể trọng tố, từ tử vong một lần nữa sống lại, lại một lần nữa có sinh mệnh. Lạc Ly rõ ràng cảm thấy quá trình sinh mệnh tiêu vong. Nhìn thấy mình đi từng bước một hướng suy bại cùng tử vong. Sau đó hắn lại từng bước một thấy được thân thể mình một lần nữa sinh ra. Sinh mệnh lại một lần nữa xuất hiện, lại một lần nữa kéo dài. Nhưng một lần này, sinh mệnh khác với trước kia, ở trong thân thể hắn có một loại lực lượng khác. Loại lực lượng này, thật ra Lạc Ly trước kia cũng quen thuộc, đó là tiên cốt tiên nhục tiên lực. Một lần này sống lại, toàn bộ quá khứ, sinh mệnh máu thịt gân cốt của nhân loại tuyên bố kết thúc. Lạc Ly bắt đầu cuộc sinh mới. Phàm nhân tử, tiên nhân sinh, lúc này, Lạc Ly rốt cuộc thay ra đổi thịt, hoàn thành chuyển biến cuối cùng từ phàm tới tiên. Lạc Ly thở ra một hơi dài, hình dạng hắn hiện tại, vẫn là hình dạng quá khứ. Một điểm này, lại khác với người khác, toàn bộ người khác, tiến hành thốn phàm kiếp, đều sẽ biến thành một đứa trẻ con. Từ trẻ con bắt đầu trưởng thành, mà Lạc Ly trực tiếp chuyển hóa thành hình dạng ban đầu. Thiếu niên thong dong, ngọc thụ lâm phong, da như ngọc, mắt như điểm nước sơn, dung mạo tuấn mỹ vô cùng. Lại một thân thư quyển chi khí, vẻ mặt dễ gần, có xu hướng quân tử nhẹ nhàng, chỉ tùy tùy tiện tiện đứng ở nơi đó như vậy, đã làm người ta không rời mắt ra được. Sở dĩ khác, đó là Lạc Ly ở nhân gian, từng nhiều lần đoạt lấy tiên cốt tiên nhục tiên nhân đạo đức tông luyện hóa, lại ăn vô số bảy đại dược. Điều này khiến Lạc Ly khác với mọi người, vượt qua người thường xa xa. Cho nên, sử dụng vi trần linh thổ, vốn nửa năm phàm nhân kỳ, Lạc Ly dùng một năm, cho nên sau khi tử chuyển sinh, trạng thái đó nên từ trẻ con bắt đầu, Lạc Ly trực tiếp là người trưởng thành. Những cái đó hiện tại còn chưa bày ra uy lực, đợi Lạc Ly đến tiên giới, khi đó những cái này mới sẽ thật sự bày ra uy lực, từng bước tiên nhân. Hiện tại chỗ khác biệt, chỉ là quá khứ ban đầu một mái tóc trắng, ở trong sự chuyển hóa này, một lần nữa hóa thành tóc đen. Tâm ma hạo kiếp tiêu hao tâm thần quá độ, ở đây được bổ sung, hoàn hảo không tổn hao gì. Chương 1520, quá phàm kiếp đại thừa hậu kỳ. Lạc Ly thở ra một hơi dài, tiếp tục độ kiếp. Thời gian phía sau càng thêm quan trọng, Lạc Ly có thể dự liệu trong tương lai một năm, mình sẽ từ cảnh giới phàm nhân, tiến vào đến cảnh giới luyện khí. Sau đó một năm, từ luyện khí cảnh giới, tấn thăng tới đại thừa cảnh giới. Hai năm này, Lạc Ly không thể thi triển bất cứ pháp thuật nào, một khi làm phép với bên ngoài, khi đó cảnh giới đình trệ ở đây, vĩnh viễn không thể tiến thêm một bước, độ kiếp thất bại. Lúc này, tầm quan trọng của tông môn đã thể hiện. Có tông môn che chở, ở hai năm này, Lạc Ly không có bất cứ nguy hiểm nào. Chỉ cần yên lặng chờ đợi, vậy là được. Như vậy, Lạc Ly yên lặng chờ đợi, nhìn thân thể mình thay đổi từng chút một. Ở thời gian này, Lạc Ly không thể tu luyện, vượt qua thời gian như thế nào. Lạc Ly chọn trồng trọt, ở trong hỗn nguyên đạo trường, Lạc Ly mở mang ra một cánh đồng tiên, bắt đầu lặng lẽ trồng trọt, vất vả cày bừa, khai khẩn, làm cỏ, làm một lão tiên nông đủ tư cách. Thật ra đồng ruộng tiên giới cùng nhân gian không có gì khác biệt, nhưng tiên điền trong Thái Sơ phường thị lại hoàn toàn khác như vậy, Lạc Ly không biết vì sao sẽ có khác biệt lớn như thế. Có thể là tiên điền trong Thái Sơ phường thị, chính là tiên điền cấp cao của tiên giới nhỉ. Lạc Ly vất vả cày cấy, lấy cái này rèn luyện bản thân, giết thời gian, chớp mắt một năm sau, Lạc Ly nhất thời cảm giác được chân khí nhập vào người, tiến vào cảnh giới luyện khí. Lạc Ly thở ra một hơi dài, rốt cuộc tiến vào cảnh giới luyện khí, thật tốt quá. Một năm sau, mình có thể một lần nữa trở về đại thừa hậu kỳ. Hắn tiếp tục bắt đầu luyện hóa vi trần linh thổ. Vi trần linh thổ này nói là luyện hóa, chẳng bằng nói là đan dược, ăn vào bụng, sẽ tự động phân giải, biến mất, hóa thành linh khí kỳ dị, rót vào trong máu thịt. Dựa theo quá khứ ghi chép, vi trần linh thổ này mỗi người chỉ có thể cắn nuốt đến số lượng nhất định, ăn nữa thời không thể luyện hóa, nhưng không biết vì sao Lạc Ly ăn bao nhiêu, cũng luyện hóa. Thời gian qua đi từng chút một tháng sau, Lạc Ly nhíu mày. Dựa theo ghi chép, mình hẳn đã tấn thăng cảnh giới, nhưng vẫn là cảnh giới luyện khí, không có một chút tấn thăng, cái này khác với quá khứ ghi chép. Tiếp tục chờ đợi, ước chừng một năm sau, Lạc Ly cảm giác được thân thể chấn động, tấn thăng cảnh giới trúc cơ. Một năm một cảnh giới, cho dù ăn vi trần linh thổ cũng là như thế, hoàn toàn khác với những người khác. Lạc Ly trần chờ, không biết đây là chuyện gì vậy, chẳng lẽ nơi nào đó xảy ra vấn đề. Nhưng chỉ có thể tiếp tục, thốn phàm kiếp này, hắn cũng không dám làm loạn, hơi không cẩn thận sẽ độ kiếp thất bại, vậy vạn kiếp bất phục. Lại một năm này, Lạc Ly tiếp tục cắn nuốt vi trần linh thổ, lại ăn 365 hạt, một ngày một hạt, tấn thăng cảnh giới kim đan. Lạc Ly thở dài một tiếng, xem ra đây là một năm một cảnh giới. Quả nhiên, lại là một năm, Lạc Ly tấn thăng nguyên anh cảnh giới. Một năm nữa, Lạc Ly tấn thăng hóa thần cảnh giới. Một năm này, xả ra một chuyện lớn, một ngày này, Lạc Ly liền cảm giác thân thể mình chấn động, có thanh âm vang lên. Tích tích tích, mọi người chú ý, mọi người chú ý, một canh giờ sau, thiên địa tiến vào trọng tố cảnh giới, linh thổ hồng hoang giới một lần nữa trở về, mọi người chú ý, thu vật phẩm, chờ đợi trở về. Lạc Ly nhíu mày, rốt cuộc linh thổ hồng hoang giới trở về, thời gian yên ổn kết thúc, hy vọng sau khi trở về không có nguy hiểm. Một canh giờ sau, Lạc Ly nhất thời bay lên, lại một lần nữa bay hướng ánh sáng trắng lúc thiên địa trọng tố, bảo hộ nhân loại, sau đó lập tức hôn mê. Ở đây tỉnh lại, phát hiện mình trở lại ly không đảo, chỉ là một lần này, không chỉ một địa vực đại lục nữa, mà là cả linh thổ hồng hoang giới đều hồi phục. Lạc Ly gật đầu, hy vọng không gặp chuyện, hiện tại, mình căn bản không thể ra tay, chỉ có thể im lặng chờ đợi. Thất Trúc nhìn thấy Lạc Ly lo lắng, nói, sư đệ, yên tâm đi, còn có chúng ta, Hỗn Nguyên Tông không sao. Thạch Xuyên cũng cười nói, Lạc Ly, yên tâm đi, tất cả giao cho chúng ta. Thanh Trúc Mai cũng nói, tông chủ, yên tâm đi, không sao. Lạc Ly gật đầu, hy vọng như thế. Lạc Ly đem vị trí tông chủ do Thạch Xuyên sư bá ngồi thay, hắn bế quan tu luyện, không để ý tới thế sự. May mắn là linh thổ hồng hoang giới sau khi trọng tố, cũng không có chuyện gì. Ai còn dám gây chuyện, linh thổ hồng hoang giới cũng không còn, ai cũng không dám gây chuyện, đều rất thành thật. Sau khi trở về linh thổ hồng hoang giới, yên ổn vượt qua một năm, Lạc Ly tấn thăng tới phản hư cảnh giới. Một năm này, Lạc Ly không có việc gì liền đi Hỗn Nguyên Tông ngoại môn giảng đạo. Giảng giải lý giải của mình với tu tiên, tâm đắc tu luyện của mình. Hỗn Nguyên Tông trải qua nhiều năm phát triển như thế, nhân tài Hỗn Nguyên Tông ngoại môn dần dần hiển lộ ra. Trong đó có 10 đệ tử, hoàn thành các loại ngoại môn thí luyện Lạc Ly bố trí, có tư cách tấn thăng Hỗn Nguyên Tông nội môn. Chỉ là Lạc Ly bây giờ không thể tu luyện, không thể dùng ra hỗn nguyên lực, bọn họ cho nên chậm chạp chưa nhập môn. Nhưng cũng chỉ có thể như thế. Thời gian lại qua đi, một năm sau, Lạc Ly trở về quy nguyên cảnh giới, sau đó lại một năm, tấn thăng hợp đạo cảnh giới. 9 năm thời gian cuối cùng qua đi, một năm cuối cùng, Lạc Ly trở về đại thừa cảnh giới. Nhưng một năm này, vẫn không thể làm phép. Rốt cuộc một ngày này, ước chừng 9 năm sau, Lạc Ly liền cảm giác được thân thể chấn động, lực lượng kia lại một lần nữa trở về toàn thân. Lạc Ly thở ra một hơi dài, duỗi tay, tay trái nguyên thủy lực, tay phải thái thượng lực, đến đây vượt qua thốn phàm kiếp, Lạc Ly tấn thăng thành đại thừa hậu kỳ. Một lần này độ kiếp, mặc dù có vi trần linh thổ ủng hộ, nhưng Lạc Ly vẫn dùng tận 12 năm. 12 năm thời gian, độ kiếp hoàn thành, Lạc Ly vô cùng cao hứng giống to một tiếng, thanh âm rung động 9 tầng mây, sau đó lao vút lên trời, hướng bầu trời bay đi. Loại cảm giác này quá sung sướng, một lần nữa có pháp lực, cuộc đời rốt cuộc lại có thể tự mình nắm giữ. Tấn thăng đại thừa cảnh giới, tu luyện còn lại liền đơn giản, không cần tự mình tu luyện, chân khí sẽ tự động gia tăng, cuối cùng đạt tới cực hạn, dẫn phát hạo kiếp tiếp theo, thiên lôi kiếp. Lôi kiếp cuối cùng chú ý nhất vận khí tốt, lôi kiếp yếu ớt, nhẹ nhõm thông qua, vận khí không tốt, lôi kiếp cuồng bạo, vậy có thể tự nhận xui xẻo. Vượt qua kiếp nạn này, đến đây tấn thăng tiên nhân, trở thành hư tiên, đăng tiên thành công. Vốn thiên lôi kiếp này là tu sĩ khó có thể vượt qua nhất, nhưng ở linh thổ hồng hoang giới này lại là dễ vượt qua nhất. Có vô số kinh nghiệm của tổ tiên, kiếp phân kia vừa sinh, ngươi liền biết mình độ kiếp gì, vượt qua như thế nào. Chương 1521, Hỗn Nguyên Sơn Thượng Hỗn Nguyên Đan. 1. Những kinh nghiệm này, ở trong phường thị linh thổ hồng hoang giới đều có bán, các loại pháp bảo tiên phù độ kiếp, vậy cũng là khắp nơi đều có, chỉ cần ngươi có tiên châu, chỉ cần ngươi không phải vận khí đặc biệt không tốt. Vượt qua kiếp nạn này cũng không có vấn đề. Lạc Ly vượt qua thốn phàm kiếp, ở sau hắn, ba đại sát thi, 12 chân linh, lục chu,

cùng thái thượng lực làm chất dẫn. Côn bằng vô cực của ta, cần máu thịt côn bằng thật sự làm dẫn, mới có thể tu luyện. Những cái này đều là chất dẫn tu luyện rất khó mới có thể đạt được. Trừ phi ngươi có loại hỗn nguyên tiên chân đan kia của hỗn nguyên kiếm phái, mới có thể tránh những vấn đề đó, thích ứng phương pháp tu luyện những vô thượng tiên thể này. Lạc Ly sửng sốt, trong mắt sáng ngời, nói, hỗn nguyên kiếm phái. Hỗn nguyên tiên chân đan, đây là cái gì? Lão giả nói, ở hơn 3.000 vạn năm trước, có một kiếm phái, hỗn nguyên kiếm phái, trong môn bọn họ có thể sản xuất một loại linh đan, tên là hỗn nguyên tiên chân đan. Sử dụng hỗn nguyên tiên chân đan này, người có thể tu luyện tất cả phép tu luyện tiên thân, không chịu bất cứ ảnh hưởng nào, cũng không cần vật dẫn tu luyện gì. Thời đại đó, bởi tiên đan này, phương pháp luyện thể của tiên giới vô cùng hưng thịnh. Nhưng tông môn này đã sớm phá diệt, hỗn nguyên tiên chân đan đã sớm trở thành tuyệt hưởng. Kể từ khi không có đan này, mới dần dần sinh ra 99 phương pháp tu luyện tiên thể, bởi vì bọn nó rất là đại chúng, thích hợp mọi người. Chương 1521, Hỗn Nguyên Sơn Thượng Hỗn Nguyên Đan. 2. Lạc Ly nói, vậy thực không cách nào có được hỗn nguyên tiên chân đan rồi. Lão giả nói, hỗn nguyên tiên chân đan, phối phương này chỗ ta thật ra có. Đáng tiếc, đan này cần một loại dược tài đặc thù mới có thể luyện chế. Buổi ban đầu lúc hỗn nguyên kiếm phái phá diệt, sơn môn hỗn nguyên sơn của bọn họ còn có bộ phận tàn dư lưu lại, còn chưa triệt để biến mất ở tiên giới. Có tiên nhân may mắn, có thể ở hỗn nguyên sơn thu được nguyên liệu dược tài hỗn nguyên tiên chân đan. Nhưng ở 1.700 vạn năm trước, hỗn nguyên sơn biến mất, mặc dù về sau có người may mắn tiến vào, nhưng đến tận đây không còn bóng dáng, tài liệu kia triệt để đoạn tuyệt, hỗn nguyên tiên chân đan cũng biến mất khỏi tiên giới. Lạc Ly gật đầu, đến đây đã biết, hắn lại hỏi một số vấn đề, tâm tình lão giả rất tốt, cho biết tất cả. Cuối cùng Lạc Ly từ biệt lão giả, trở về Hỗn Nguyên Tông. Hắn vất vả suy nghĩ, nhớ lại ký ức của cô Bắc Trần, muốn nhớ ra Hỗn Nguyên Sơn kia ở nơi nào. Nhưng bất luận hắn hồi ức như thế nào cũng không có bất cứ ký ức gì. Thật ra dù nhớ ra, cũng là vô ích, lúc cô Bắc Trần bị phong ấn, Hỗn Nguyên Sơn hoàn hảo không tổn hao gì. Nhìn thấy Lạc Ly, trà không uống, cơm không ăn minh tưởng, Thất Trúc sư huynh ở bên cạnh nhìn không được bắt đầu hỏi. Lạc Ly liền thuận miệng nói, Thất Trúc nghe, cũng lắc đầu, cái này căn bản không có cách giải quyết. Hai người bọn họ đều ở trong đại điện, ngươi một lời, ta một câu nói chuyện phiếm, trong đại điện còn có người khác. Trong đó là Thủy Thanh ôm Phệ Hồn Cửu Đầu Khuyển, làm bạn nó ở đây chơi đùa. Ngay lúc này, Phệ Hồn Cửu Đầu Khuyển kia ở trong đại điện Hỗn Nguyên Tông chạy nhảy nô đùa, ngẩng đầu nói. Hỗn Nguyên Sơn, cái này ta hình như biết. Lạc Ly sửng sốt, nói, ngươi sao lại biết? Phệ Hồn Cửu Đầu Khuyển nói, Hỗn Nguyên Sơn kia bị phong ấn, chính là Nham Cước Tông chúng ta ra tay làm. Nham Cước Tông chúng ta giỏi nhất về khống chế đại địa lực cùng thiên lôi lực, đối với phong ấn, có thể cung cấp lực lượng phụ trợ rất lớn. Về sau có đại năng tìm tới Nham Cước Tông chúng ta, còn có ba tông môn khác, hợp sức bốn tông môn chúng ta, đem Hỗn Nguyên Sơn kia phong ấn. Vốn nói tốt, phong ấn 100 vạn năm, nhưng đại năng kia tựa như đã xảy ra chuyện, 100 vạn năm sau, cũng chưa giải phong. Lạc Thủy Thanh kinh ngạc vô cùng, nói còn có chuyện này. Phệ Hồn Cửu Đầu Khuyển nói, cái đó đương nhiên, năm ấy phong ấn, dù là ở Nham Cước Tông chúng ta cũng là cơ mật cao nhất. Chỉ có Tông Chủ và Thái Thượng Trường Lão, còn có Tổ tiên Tám Đại Thần Thú chúng ta biết, đặc biệt sau khi Đại Năng kia gặp chuyện không may, càng giữ bí mật hơn. Về sau, Đại Năng kia không thể trở về, Nham Cước Tông chúng ta vụng trộm ở ngoài phong ấn kia đánh ra một lỗ nhỏ, cách mỗi vạn năm có thể tiến vào một lần, đi vụng trộm thu hoạch thứ tốt của Hỗn Nguyên Sơn. Chính là dựa vào những thứ tốt này, Nham Cước Tông chúng ta mới tấn thăng tới Trung Môn. Lạc Ly nhịn không được hỏi, đại năng đó là ai? Phệ Hồn Cửu Đầu Khuyển nói, không biết, nhưng rất mạnh, rất đáng sợ, ở trong ký ức tổ tiên ta để lại cho ta, chính là sợ hãi. Đương nhiên, những cái này đều là huyết mạch ký ức di truyền, chi tiết cụ thể, ta cũng không biết. Lạc Ly lại hỏi, vậy chúng ta còn có thể tiến vào Hỗn Nguyên Sơn hay không? Phệ Hồn Cửu Đầu Khuyển nói, cái này, ta cũng không biết. Ngươi phải đi hỏi Đạp Tuyết Vô Ngân Lôi Điện Truy, Mộc Hòa Thượng, Đại Địa Thương Long. Mộc Hòa Thượng phụ trách khóa vị trí, Đại Địa Thương Long phá vỡ kết giới, Đạp Tuyết Vô Ngân Lôi Điện Truy có thể dẫn người tiến vào. Mà chỉ có thể mang theo một người, hơn nữa tiến vào trong đó, một ngày một đêm, liền sẽ bị tự động đưa ra. Lạc Ly gật đầu, gọi Đạp Tuyết Vô Ngân Lôi Điện Truy, Mộc Hòa Thượng đến, Đại Địa Thương Long, nói rõ ý tứ của mình. Ba thần thú nhìn nhau một cái, Mộc Hòa Thượng trả lời. Tông chủ đại nhân, ngài cũng đại thừa hậu kỳ rồi, gần như đã là bán tiên chi thể, có thể tiến vào. Ba chúng ta có thể đưa ngươi tiến vào, nhưng, một ngày một đêm sau, thì sẽ bị đưa ra. Lạc Ly gật đầu, nói thật tốt quá, đi, chúng ta lập tức đi. Đạp tuyết vô ngân lôi điện truy, Mộc Hòa Thượng, Đại Địa Thương Long cũng là kiểu hành động. Lập tức Mộc Hòa Thượng hóa thành một đống bụi gai, vô số cành, chỉ hướng bầu trời, giống như đang tìm cái gì. Lạc Ly Kỵ ở trên lưng đạp tuyết vô ngân lôi điện truy, yên lặng chờ đợi. Ước chừng qua một ngày một đêm, Mộc Hòa Thượng hô, tìm được rồi, khóa vị trí. Đại Địa Thương Long hướng Lạc Ly phun một cái, một cỗ huyết khí kỳ dị bao trùm toàn thân Lạc Ly, nói. Trùng, đạp tuyết vô ngân lôi điện truy lập tức bay lên, toàn thân hóa thành một tia chớp, trong nháy mắt giống như đột phá kết giới nào đó, biến mất không thấy. Lạc Ly ngồi ở trên lưng đạp tuyết vô ngân lôi điện truy, trong nháy mắt giống như tiến vào một hành lang thời không, trời đất xoay chuyển. Cũng không biết qua bao lâu, không gian chấn động, Lạc Ly đi tới một chỗ viễn cổ man hoang. Trên một mảng bình nguyên màu xanh không biên giới, các loại quái thú to lớn kỳ dị tùy ý hoành hành, cỏ rậm như rừng, mà cây cối đều cao tới nghìn trượng vươn thẳng lên trời, mà bầu trời kia, cả thảy ba mặt trời. Ba mặt trời, một màu tím, một màu vàng, một màu máu, đều tự phát tàn ánh sáng nóng rực. Bầu trời vạn dặm không mây, thanh tịnh vô cùng, trong không khí có hương vị tươi mát đặc thù, làm người ta ngửi thấy, lập tức cảm giác được tâm thần phấn chấn, toàn thân tràn đầy sức sống. Đặc biệt hỗn nguyên khí của Lạc Ly, đến thế giới này, Lạc Ly liền cảm giác được vô tận thoải mái, hỗn nguyên khí đó tăng trưởng vô tận, dị thường dư thừa, vô cùng thuần hậu. Pháp lực Lạc Ly vận chuyển, một đòn tùy ý, lực lượng của mình, ở thế giới này, giống như trăm tăng lên ngàn lần, giống như chỗ này chính là thiên địa thuộc về Lạc Ly. Một đòn hạ xuống, một tảng đá kích cỡ ngọn núi nhỏ lập tức vỡ nát. Lạc Ly dự đoán ở chỗ này, uy lực pháp thuật của mình ít nhất tăng lên 5 lần. Lạc Ly mỉm cười, quả nhiên là nơi tốt, hỗn nguyên kiếm phái hỗn nguyên sơn, chỗ này chính là sân nhà của mình. Đạp tuyết vô ngân lôi điện truy há mồm thở dốc, không nhúc nhích, nó hướng Lạc Ly nói. Tông chủ đại nhân, nhớ một ngày một đêm sau, người sẽ bị đưa ra. Đến lúc, ta dẫn người trở về linh thổ hồng hoang giới. Lạc Ly gật đầu, Lạc Ly ở trong hoang dã này tiến lên. Thế giới này, hung thú vô số, hung thú đó mỗi con đều vô cùng to lớn, động cái kích cỡ mấy trăm trượng, hoặc dữ tợn, hoặc uy vũ. Lạc Ly nhìn mà trong lòng chột dạ, ai biết đám hung thú hỗn nguyên sơn kia rốt cuộc có bản lãnh thần kỳ gì. Ở đây không ngừng tiến lên, đi chừng nửa canh giờ, Lạc Ly dần dần quen thuộc tất cả thế giới này. Chương 1522, Thất Thiên Lý Xích Thủy Đại Giang. Đột nhiên, một con thú khổng lồ hướng đến Lạc Ly. Con thú khổng lồ kia, nhìn là một con trâu rừng thật lớn, thân thể cao lớn ước chừng mấy chục trượng, trên thân thể màu vàng có ba cái đầu trâu. Đầu trâu này đều là ước chừng 4-5 trượng, cái mồm khổng lồ kia khẽ mở ra là có thể đem Lạc Ly nuốt gọn. Nó gào thét, hướng Lạc Ly lao đến, muốn nuốt Lạc Ly. Lạc Ly thở ra một hơi dài, cẩn thận ứng đối, bắt đầu ra tay. Trong nháy mắt, hành động như điện, người đã vây quanh con trâu vàng ba đầu kia mấy chục vòng, đưa tay dùng ra thái thượng lực, từng luồng sáng lưu ly đổ ập xuống. Ở dưới thái thượng lực, trâu vàng ba đầu kia, nhất thời hai cái đầu đã bay lên. Huyết quang bắn, Lạc Ly lắc đầu, kẻ này thể cách rất lớn, nhưng kinh nghiệm chiến đấu không đủ, không thể ngay lập tức phán đoán ra lực lượng bản thân mạnh yếu, cho nên không đủ để sợ. Trâu vàng ba đầu kia bị thương, nhảy vọt lên, hai bàn chân trước liền hung hăng đánh mặt đất. Oanh! Trong nháy mắt, diện tích hàng ngàn trượng, mặt đất nhoáng lên, một loại lực lượng đáng sợ từ trong lòng đất dâng lên. Nhất thời, ở dưới lực lượng này, Lạc Ly đầu váng hoa mắt, thiếu chút nữa lâm vào trong hôn mê. Hắn lập tức vận chuyển nguyên thủy lực, hoa mắt dần dần giải trừ, hắn nhìn về phía con trâu vàng ba đầu kia, tên này cũng không đơn giản. Lạc Ly lập tức ra tay, không lưu tình chút nào. Liên tục công kích, dưới thái thượng lực, con trâu vàng ba đầu kia nhất thời bị Lạc Ly đánh rơi đầu. Thân thể to lớn cũng bị chém đứt ngang hông. Trong huyết quang, con trâu vàng ba đầu kêu rên tử vong, Lạc Ly cố ý khống chế thái thượng lực, chưa đem nó hóa thành mảnh vụn. Sau khi đánh giết, Lạc Ly nghĩ nghĩ, đem thân thể nó thu hồi. Thân thể gia hỏa này huyết khí 10 phần, cầm về ăn, hoàn toàn là đại bổ vật. Có một khởi đầu tốt đẹp, khiến lòng tin của Lạc Ly tăng mạnh. Hung thú chỗ này, mặc dù rất lớn, nhưng kinh nghiệm chiến đấu không đủ, mỗi con đều là khối linh nhục lớn. Lạc Ly đang nghĩ chuyện tốt, chỉ thấy một con thương ưng trên bầu trời nơi xa, chấn động cánh chim mấy chục trượng, đang tùy ý bay lượn. Lạc Ly xem thương ưng này bay thong thả như thế, chỉ khẽ nhíu mày, lập tức bắt đầu tránh né. Trong thân thể thương ưng này chứa vô tận tiên khí, ít nhất tương đương với hư tiên cảnh giới, vô cùng cường đại, mình hoàn toàn không phải đối thủ của nó. Lạc Ly tránh né đi, thương ưng đó bay qua đây, không lâu sau hạ xuống, chộp lên một con rồng khổng lồ, rời khỏi chỗ này. Hưởng thụ thức ăn ngon của mình rồi đi. Lạc Ly lắc đầu, chỗ này thoạt nhìn vẫn rất nguy hiểm, cẩn thận là trên hết. trốn thoát Thương Ưng, Lạc Ly tiếp tục đi về phía trước, trên đường gặp được ba con mãnh hổ, một con tinh tinh thật lớn. Bốn con hung thú này, thoạt nhìn rất hung dữ, mỗi con thể hình to lớn khác thường, pháp lực mặc dù hùng hậu, ở phương diện chiến đấu chênh lệch quá nhiều, đều bị Lạc Ly lần lượt đánh giết, thu máu thịt bọn nó. Dần dần Lạc Ly phát hiện, quái vật ở chỗ này, hình thể càng bình thường, năng lực sẽ càng thấp. Hình tượng càng quái dị, lại càng khó phỏng đoán, có lẽ đặc biệt yếu, có lẽ đặc biệt mạnh, cho nên Lạc Ly đối với quái vật như vậy luôn chỉ nhìn từ xa. Lại là thêm nửa canh giờ, đột nhiên Lạc Ly mừng rỡ. Chỉ thấy trên một dốc núi nhỏ phía trước, đến nơi đâu cũng là nguyên liệu hỗn nguyên tiên chân đan Ngọc Tiêu lão giả nói. Thân dài một thước, toàn thân xanh tươi, kết 13 cái lá, dưới hút đại địa cam lộ, trên nạp nhật nguyệt tinh tam quang. Chính là nó rồi, Lạc Ly lập tức đi qua thu gặt, ước chừng thu gặt một canh giờ, thu gặt hơn 3.000 khỏa nguyên liệu, những tài liệu luyện đan này cũng đủ luyện ra ngàn viên hỗn nguyên tiên chân đan, Lạc Ly cao hứng không thôi. Ba vầng mặt trời treo cao, bình nguyên rậm rạp mênh mông bát ngát. Lạc Ly tiếp tục muốn thu gặt, đột nhiên, ở trong hư không, mây kích động như muốn dâng trào. Thân hình Lạc Ly gần như đứng không vững, chỉ thấy trên đỉnh đầu đã tối sầm, một bóng đen cực lớn lướt qua ở trên đầu mấy vạn trượng. Bóng đen đó nhìn như khổng lồ, tốc độ lại không gì sánh nổi. Nó giống như đang nhìn quét lãnh địa của mình, Lạc Ly nhất thời cảm giác được, mình bị một loại lực lượng kỳ dị khóa lấy, hắn có loại trực giác trời sinh, trong nháy mắt, mình sẽ tử vong. Ở lúc sinh tử tồn vong này, Lạc Ly lập tức biến hóa hỗn nguyên khí, đem hỗn nguyên khí của mình phóng ra ngoài vô tận. Theo hỗn nguyên khí phóng ra, cảm giác đáng sợ kia lập tức biến mất. Bóng đen che cả bầu trời biến mất không thấy, mây đầy trời, dâng trào không ngớt, chứng tỏ nó từng tồn tại. Lạc Ly cả kinh, toát một thân mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa sinh tử ngay tại trước mắt. Lạc Ly nghĩ nghĩ, ngừng hái lấy nguyên liệu, mình hái nhiều như thế, đã đủ rồi. Đến hỗn nguyên sơn này, bao nhiêu năm mới có một lần cơ hội, không nên uổng phí. Dù sao mình có hỗn nguyên lực, vừa rồi bóng đen to lớn kia cũng chưa đánh lén mình ở đây hẳn là có thể hoành hành. Cho nên, Lạc Ly quyết định tiếp tục hướng về phía trước, thăm dò cho kỹ một phen hỗn nguyên sơn này. Lạc Ly đi mãi về phía trước, rốt cuộc ở sau khi tới đây 4 canh giờ, đi ra khỏi bình nguyên màu xanh không giới hạn này. Một ngọn núi vô cùng hùng vĩ xuất hiện ở trước mắt Lạc Ly, ngọn núi này nối liền trời đất, cao không chỉ mấy vạn trượng. Xa xa nhìn qua, kỳ quang hừng hực, kỳ khí phách phách. Dù là Lạc Ly đã quen nơi đây to lớn, nhưng lúc nhìn thấy núi này, vẫn nhịn không được cảm thán ngọn núi này khí phách hùng vĩ vô song. Dưới sườn núi cây biếc thành bụi, sườn núi trở lên một mảng trắng muốt, như dải mây trắng lượn lờ ở ngoài sườn núi không đi. Mặc dù núi cao vô thanh, nhưng hình dáng hùng tuấn cực thiên của nó ở trong bình nguyên mênh mông bát ngát này, càng thể hiện ra hùng vĩ vô song. Đây chính là hỗn nguyên sơn nhỉ. Lạc Ly lập tức hướng ngọn núi lớn kia bay đi, bay chừng nửa canh giờ, Lạc Ly tới dưới hỗn nguyên sơn hùng tuấn cực thiên kia. Đi tới chỗ gần mới phát hiện, dưới hỗn nguyên sơn còn có một con sông rộng lớn vô cùng, chảy qua núi này. Con sông lớn này ước chừng 7.000 dặm, đổ xuống kéo dài vô tận. Trong nước sông kia, vô tận linh khí sông lên, không biết ẩn giấu bao nhiêu hung thú. Lạc Ly nhíu mày, nơi đây không qua được. Sông này rất rộng, bên trong hung thú vô số, mà thời gian của mình có hạn, căn bản không thể đi qua. Thật là đáng tiếc, Lạc Ly nhịn không được phóng ra chân khí, hỗn nguyên lực kia bay lượn, muốn thử một lần, nhìn xem thế giới này có gì đáp lại. Đột nhiên, một đạo thần thức tập trung đến trên người Lạc Ly. Tích tích tích, hỗn nguyên, đệ tử, ngươi, muốn vượt sông không? Thần thức đó ảm đạm không thôi, giống như lập tức phải sụp đổ. Lạc Ly nhất thời ở trong ký ức của cô Bắc Trần đã biết đây là Độ Giang Pháp Linh, đưa đệ tử hỗn nguyên kiếm phái qua sông này. Chương 1523, chủ nhân mới của hỗn nguyên sơn. 1. Lạc Ly lập tức trả lời, ta muốn vượt sông. Tích tích tích, xin chi tiền hỗn nguyên chân khí. Lạc Ly lập tức sản xuất hỗn nguyên lực, sau đó liền cảm thấy quanh thân trầm xuống, dưới thủy khí mông lung quỳ thủy tinh khí ức vạn quân ngưng tụ thành, cả người như phi kiếm bắn nhanh, bay ở trên sông lớn. Nước sông cuồn cuộn qua ở dưới chân Lạc Ly, màu như máu. Lạc Ly ở trên không phi hành, nhanh chóng bay qua sông lớn. Phi độn vô cùng nhanh chóng, khiến Lạc Ly có loại thoải mái nói không nên lời. Trong sông lớn, mấy trăm đạo khí tức cường đại xuất hiện, đều là hung thú trong sông, đuổi theo Lạc Ly. Nhưng Lạc Ly tốc độ vượt sông nhanh chóng, mấy trăm hung thú chi khí kinh người kia tới gần ở phía sau Lạc Ly, tựa như có chút mờ mịt, hơn phân nửa quay người mà về. Chỉ có mấy đạo hung thú chi khí vẫn còn, ở dưới sự trần chờ, tiếp tục hướng đến Lạc Ly. Nhưng, bọn nó đuổi theo một hồi, đều không cách nào đuổi kịp Lạc Ly, chỉ có thể biến mất. Càng tới gần Hỗn Nguyên Sơn kia, Lạc Ly càng có thể rõ ràng cảm ứng được lực áp bức khổng lồ nơi chân trời xa xôi. Cỗ lực lượng đó hùng tuấn như núi, sâu rộng như biển, rộng lớn như trời, hoàn toàn không cảm ứng được cực hạn của nó. Lạc Ly theo bản năng cảm thấy một sự sợ hãi phát ra từ tâm. Bay vượt rất nhanh, nửa canh giờ sau, Lạc Ly vượt qua sông lớn 7.000 dặm. Rời khỏi sông lớn, Lạc Ly mới thở phào, đi xuyên qua bên người vô số hung thú, thật sự khảo nghiệm sự kiên nhẫn cùng ý chí con người. Lên đất liền, dưới chân núi cỏ xanh như tấm đệm, hoa dại lạn mạn, cây biếc khắp nơi, bốn phía tiên khí kỳ ảo, làm người ta càng thêm thoải mái. Ngọn núi hùng tuấn dựng lên trước mặt, người ta đứng ở dưới chân núi chợt sinh ra cảm giác nhỏ bé tựa hạt bụi. Lạc Ly ngẩng đầu nhìn Hỗn Nguyên Sơn, mắt không thấy được điểm cuối, khẽ thở dài một tiếng, liền hướng nơi đó tới gần. Đột nhiên, Lạc Ly nghe một tiếng quát giận, oanh, tiên nhân phương nào, dám đến Hỗn Nguyên Tiên Sơn ta. Không khí trước mắt Lạc Ly dập dờn từng làn sóng mây, một con thú khổng lồ, giống như cự tương, đột nhiên xuất hiện trong hư không. Nó chỉ Lạc Ly nổi giận quát, con mắt nhỏ trừng to, đôi mắt bắn ra ánh sáng độc ác, thoạt nhìn phi thường tức giận. Lạc Ly nhìn về phía con voi khổng lồ kia, chần chờ một chút. Hỗn Nguyên Tiên Sơn của nó. Trong lòng Lạc Ly khẽ động, có một loại trực giác, gia hỏa này đang dọa người ta, vừa thấy đã là một tiểu biết tam, còn chủ nhân cơ. Lạc Ly nói, vị đạo hữu này, xin thứ lỗi ta không biết gì, vào lầm Hỗn Nguyên Tiên Sơn, thứ tội thứ tội. Lạc Ly chắp lễ cúi đầu áy náy nói. Sau đó Lạc Ly lại nói, thật ra, ta chính là hậu nhân của Hỗn Nguyên Kiếm Phái. Nhận được cô bác Trần truyền thừa, kế thừa sứ mệnh của hắn, hiện tại trở về Hỗn Nguyên Kiếm Phái, phát dương quang đại, kế thừa ý chí Hỗn Nguyên Kiếm Phái. Con voi khổng lồ nghe lời này, nhất thời thật lâu không nói, thân thể không ngừng run rẩy. Cô bác Trần, đại la Hỗn Nguyên Kim Tiên, kiếm chi tử của Hỗn Nguyên Kiếm Phái. Chủ nhân Hỗn Nguyên Sơn, sao có thể, sao có thể. Đột nhiên con voi khổng lồ kia giống như trong mắt đều là hung quang, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ước chừng sau thời gian 30 nhịp thở, hình như đã làm ra một quyết định. Con voi khổng lồ đó nhìn Lạc Ly, đột nhiên nói, cái gì cô bác Trần, sao ta không biết, bát đạo, xông vào Hỗn Nguyên Sơn ta, chết đi. Con voi khổng lồ khỏe vô cùng, hóa thành một đạo cuồng phong hướng Lạc Ly chộp tới. Lạc Ly cười lạnh, hỗn nguyên lực lập tức bộc phát, theo hỗn nguyên lực khởi động, thái thượng lực liền hóa thành một biển ánh sáng lưu ly, hướng con voi khổng lồ đánh tới. Oanh, một tiếng vang lớn, ở dưới lực lượng to lớn của con voi khổng lồ, Lạc Ly lập tức bay lên, ước chừng bị đánh bay xa trăm trượng, nhưng ở dưới thái thượng lực của Lạc Ly, trên khuôn mặt cự tượng kia đều là biểu cảm không thể tin. Máu thịt cự tượng bắt đầu sụp đổ, đang muốn há mồm kêu đau, mi tâm nó chợt ngưng, đem toàn bộ động tác của nó đều kết thúc ở trong nháy mắt. Phanh, thân thể cự tượng kia dừng lại, đầu bị thái thượng lực nổ tung vỡ thành ngàn vạn mảnh. Thân thể không đầu từ chỗ cổ điên cuồng phun ra một suối máu tận trời, suối máu đó bắn nhanh, thi thể ngã xuống. Lạc Ly bò dậy, há mồm thở dốc, lực lượng gia hỏa này thật lớn. Lạc Ly bị thương, nhưng kỳ dị là, chỉ cần phóng ra hỗn nguyên lực, ở đây, giống như trong thiên địa có vô tận pháp thuật liệu thương rót vào trong cơ thể, nháy mắt thương thế kia đã khỏi. Lạc Ly mỉm cười, thu hồi thi thể cự tượng, thi thể này có vô tận linh nhục, trở về ăn, sẽ là đại bổ. Về phần cự tượng biết nói chuyện, thuộc về sinh linh, bị Lạc Ly không đếm xỉa. Lạc Ly tiếp tục tiến lên, đi lên ngọn núi lớn. Đi chừng một khắc đồng hồ, không khí lại bắt đầu dao động như gợn sóng trên nước, một hung thú mặt người thân châu chân ngựa đột nhiên phá không mà ra. Hung thú này một đôi mắt lớn, vành mắt rộng, trên đầu mọc một đám lông tóc dài màu đen tím rối bù. Hung thú mắt vòng trừng lên nhìn Lạc Ly, miệng nói tiếng người, oanh, tiên nhân phương nào, dám đến Hỗn Nguyên Tiên Sơn ta. Giọng hung thú này cực kỳ vang dội, nói ra vẻn vẹn mấy chữ, ở bên tai Lạc Ly lại giống như một chuỗi kinh lôi. Tâm niệm chuyển động, Lạc Ly khách khí giữ lễ sau đó nói, vị đạo hữu này, xin thứ lỗi ta không biết gì, vào lầm Hỗn Nguyên Tiên Sơn. Thứ tội thứ tội, thật ra, ta chính là hậu nhân của Hỗn Nguyên Kiếm Phái. Đạt được cô bác Trần truyền thừa, kế thừa sứ mệnh của hắn, hiện tại trở về Hỗn Nguyên Kiếm Phái, phát dương quang đại, kế thừa ý chí Hỗn Nguyên Kiếm Phái. Hung thú đó nghe lời này, nhìn về phía Lạc Ly, cũng thật lâu không nhúc nhích, sau đó ánh mắt nổi hung. Lạc Ly thở dài một tiếng, những gia hỏa này, thì ra đều là hộ vệ của Hỗn Nguyên Sơn. Chỉ là thời gian dài không người quản giáo, bọn nó muốn thoát ly Hỗn Nguyên Kiếm Phái quản chế, tự do. Lạc Ly cũng không cần chờ nó trở mặt, lập tức vượt trước ra tay. Nhất thời thái thượng lực phát ra, hung thú kia còn đang do dự, chưa triệt để trở mặt, một khắc này thân thể không nhúc nhích, cứng ngắc ở đó, nhất thời bị Lạc Ly đánh trúng. Rắc một tiếng, cũng là đầu lâu vỡ nát, cả thân từ đầu đến cuối, chia làm hai mảnh chỉnh tề. Lạc Ly lắc đầu, nói cái này không nên trách ta. Đánh giết hung thú này, Lạc Ly đem thi thể thu hồi, máu thịt kia ẩn chứa vô tận tiên khí, đại bổ vật. Lạc Ly tiếp tục tiến lên, lại đi ra một khắc đồng hồ, oanh, không khí lại như gợn sóng trong nước bắt đầu dao động, một mãnh hổ mọc cánh bay ra. Lạc Ly nhìn thấy mãnh hổ, trong lòng nói, oanh, tiên nhân phương nào, dám đến Hỗn Nguyên Tiên Sơn ta. Quả nhiên mãnh hổ đó quát như thế. Chương 1523, chủ nhân mới của Hỗn Nguyên Sơn. 2. Lạc Ly cười ha ha, tiếp tục lời nói của mình mới vừa rồi. Vị đạo hữu này, xin thứ lỗi ta không biết, vào lầm Hỗn Nguyên Tiên Sơn, thứ tội thứ tội. Thật ra, ta chính là hậu nhân Hỗn Nguyên kiếm phái. Đạt được cô Bác Trần truyền thừa, kế thừa sứ mệnh của hắn, hiện tại trở về Hỗn Nguyên kiếm phái, phát dương quang đại, kế thừa ý chí Hỗn Nguyên kiếm phái. Mãnh hổ kia lập tức cũng cứng ngắc, bắt đầu tự hỏi, trong mắt xuất hiện hung khí. Lạc Ly lại nói xong là ra tay, thừa dịp đối phương cứng ngắc lúc tự hỏi, lập tức đem đối phương đánh chết. Thật ra, mãnh thú này sở dĩ sẽ tự hỏi, là vì Lạc Ly phóng ra ngoài vô tận Hỗn Nguyên lực. Cái này không làm giả được, Hỗn Nguyên lực thật sự, người khác lừa gạt như thế, không chút ý nghĩa. Lạc Ly cười ha ha, xem ra trên con đường này, là đường phát tài của mình. Hắn tiếp tục hướng lên trên mà đi, lại đi một hồi, lại xuất hiện hung thú, lại bị lời nói của Lạc Ly làm cứng ngắc, lại bị Lạc Ly đánh giết. Như thế, Lạc Ly đi lên trên, đi ra một đoạn đường, sẽ là một hung thú, sẽ là thu hoạch. Đến hung thú thứ bảy, rõ ràng là hung thú tương đương với hư tiên cảnh giới, nhưng thời gian do dự dài thêm, ước chừng do dự thời gian 40 hơi thở, một đòn toàn lực của Lạc Ly, dùng ra sức bú sữa mẹ, lúc này mới đánh chết. Đến con thứ 11, Lạc Ly đã nhìn không ra cảnh giới, ước chừng do dự 60 hơi thở, Lạc Ly trong nháy mắt bạo kích 7 lần, dùng toàn lực, lúc này mới đánh chết. Đây ít nhất là hung thú huyền tiên cảnh giới. Trong lòng Lạc Ly có chút chột dạ, hung thú phía sau quá mạnh, mình còn lên trên hay không? Nhưng hung thú huyền tiên cảnh giới này, bất luận là máu, hay là da lông, hay là xương thịt, đều là thứ tốt vô thượng. Lạc Ly khẽ cắn môi, tự mình lừa mình, giết thêm một con rồi đi. Tiếp tục hướng lên trên, con thứ 12, hung thú này vẫn giống như trước kia, nhìn thấy Lạc Ly phóng ra Hỗn Nguyên lực, còn có nghe Lạc Ly nói, nhất thời do dự. Một khắc này, thân thể nó không nhúc nhích, bản năng nó có, cùng thói quen ngày sau bắt đầu xung đột mãnh liệt. Nó vốn là bảo vệ Hỗn Nguyên Sơn này mà sinh, nếu Hỗn Nguyên kiếm phái có người xuất hiện, phải thờ phụng đối phương làm chủ, nhưng nó đã ở đây quen nơi đây, mình là chủ nhân của mình, há có thể thấp kém nhận một người tí hon làm chủ nhân của mình. Xung đột trên tín niệm này, khiến nó không nhúc nhích, cho nên bị Lạc Ly liên tục đánh 9 đòn, đánh chết. 9 đòn này của Lạc Ly cũng đã dốc toàn lực, toàn bộ lực lượng bộc phát hết, vậy mới đánh chết hung thú này. Lạc Ly cười to, thống khoái, hắn thu hồi thi thể đó, tiếp tục lên trên. Hỗn Nguyên Sơn cao không biết mấy vạn nhận, từ chân núi nhìn lên, chỗ đỉnh núi đã thẳng trong mây trời, cho dù lấy mắt thần của Lạc Ly, cũng nhìn không ra bất cứ manh mối nào. Dưới chân Lạc Ly phát lực, một cú bước dài có thể vượt qua khoảng cách trăm trượng, người liền nhảy vút lên, nhảy nhót như bay. Trên đường, trừ hung thú chịu chết, còn có thác bay linh tuyền, kỳ hoa dị thảo, quái thạch u tùng vô số. Lạc Ly chỉ đi lên, rất nhanh liền gặp hung thú thứ 13, cũng đánh chết, thu thi thể. Tiếp tục lên trên, đột nhiên phía trước sửng sốt, các loại cảnh sắc biến đổi. Không là mặt trời mùa xuân tháng 3 nữa, toàn bộ hóa thành băng tuyết vạn năm không tan. Một lần này, Lạc Ly phát hiện, hung thú thứ 14 không xuất hiện nữa. Lạc Ly nhíu mày, tiếp tục lên trên, rốt cuộc ở sau khi leo lên một chỗ vách núi cao, trước mắt chợt rộng rãi, một bình nguyên rộng lớn vô tận mở ra ở trước mắt. Nếu không phải tận mắt thấy, người ta rất khó tin tưởng ở sườn Hỗn Nguyên Sơn, còn có tồn tại tựa như tiên cảnh như vậy. Trên bầu trời mây cuộn mây tan, vạn khoảnh nước biếc như gương, nước hồ long lanh trong suốt lại như một khối lam bảo thạch vô cùng lớn, phóng ra thần quang lấp ánh. Lạc Ly tiếp tục lên trên, đột nhiên, hung thú thứ 14 xuất hiện. Con này nói là hung thú, chẳng bằng nói là thần thú. Chính là một con phượng hoàng. Phượng hoàng kia ước chừng 3 trượng có thừa, linh vũ phi phàm, thần quang trong vắt, một đôi mắt phượng trong suốt vô bì, linh vĩ thật dài theo gió thổi khẽ, dáng người uyển chuyển ưu nhã. Phượng hoàng này tuy thoạt nhìn tư thái như tiên, cũng trong vô ý lộ ra uy áp khổng lồ, lại gần như khiến Lạc Ly không thở nổi. Lạc Ly nhất thời há hốc mồm, trong lòng thầm nghĩ, xong rồi, lần này là xong rồi. Phượng hoàng này đã là tồn tại vượt qua huyền tiên, dù đứng ở nơi đó, ta cũng đánh không chết nó. Bệnh cũ tham lam của ta lại tái phát, lần này xem như ngốc rồi. Xong đời rồi, một lần này ta chết chắc rồi. Phượng hoàng kia nhìn thấy Lạc Ly, hỏi, xin hỏi, tiên nhân phương nào, dám đến Hỗn Nguyên Tiên Sơn ta. Lạc Ly cười ha ha, càng là sợ hãi, càng hưng phấn, hắn hét lớn. Ta chính là hậu nhân Hỗn Nguyên kiếm phái, đạt được cô Bắc Trần truyền thừa, kế thừa sứ mệnh của hắn, hiện tại trở về Hỗn Nguyên kiếm phái, phát dương quang đại, kế thừa ý chí Hỗn Nguyên kiếm phái. Hắn chỉ chờ Phượng Hoàng cứng ngắc, liều mạng với nó, dù chết, cũng phải đánh rơi mấy cây lông chim của nó. Ai biết Phượng Hoàng này nghe xong Lạc Ly nói, ngươi có Hỗn Nguyên lực, còn có khí thức của cô tổ sư, tốt, quá tốt rồi. Rốt cuộc Hỗn Nguyên kiếm phái có người quay về, hoan nghênh ngươi quay về, chủ nhân mới của Hỗn Nguyên Sơn. Nghe lời này, Lạc Ly chuẩn bị bùng nổ công kích nhất thời choáng váng. Lạc Ly hỏi, ngươi nói cái gì? Phượng Hoàng nói, ta nói, ngươi có thể kế thừa Hỗn Nguyên kiếm phái, ngươi về sau sẽ là chủ nhân Hỗn Nguyên Sơn. Lạc Ly mừng rỡ, không ngờ được thế mà nhặt được một bảo bối như thế, hắn nhịn không được liền cười to. Đột nhiên, trên người Lạc Ly lóe lên ánh sáng trắng, hắn liền sửng sốt, Phượng Hoàng đối diện cũng sửng sốt. Sau đó Lạc Ly trong nháy mắt biến mất không thấy. Lạc Ly quay đầu nhìn, mình ở trong một mảng hư không, hắn không khỏi kêu to, ta ở nơi đó, đây là chuyện gì vậy? Bên cạnh Lạc Ly Đạp Tuyết Vô Ngân Lôi Điện Truy xuất hiện, nói, tông chủ, thời gian đến rồi, người bị đưa ra khỏi Hỗn Nguyên Sơn rồi. Nghe câu này, Lạc Ly kêu to ngao ngao ngao, nói, mau, mau, chúng ta trở về. Đạp Tuyết Vô Ngân Lôi Điện Truy ủy khuất nói, tông chủ, không trở về được, mỗi lần lẻn vào Hỗn Nguyên Sơn, ít nhất gần ngàn năm thời gian. Lạc Ly nhất thời không còn gì để nói, muốn khóc mà không có nước mắt. Lạc Ly biến mất, Phượng Hoàng kia chợt ở trên người bộc phát vô tận lửa, một loại lực lượng cường đại dâng lên vô tận ở trên người nó. Lực lượng đó như biển như vực, theo lực lượng của nó bộc phát, tựa như cả thế giới đều đang run rẩy. Nó tức giận vô cùng, hướng núi cao vô tận phía sau, hô. Sơn Quỳnh, vì sao phá hoại trò chơi của ta? Thời gian chưa tới, vì sao đưa hắn ra ngoài? Chương 1524, thiên thai tiên nhân đi không về. Trên núi cao kia, có một thần niệm trả lời. Huyễn Phượng, đối phương chính là người kế thừa Hỗn Nguyên Sơn ta, ngươi lại lấy nguyên thần hấp dẫn hắn, mê hoặc hắn, khuếch đại lòng tham của hắn, khiến hắn từng bước một lên núi. Nhưng ngươi không nghĩ đến, hắn lại mạnh như thế, linh thú ngươi nuôi đều bị hắn vượt cấp đánh giết. Ngươi thẹn quá hóa giận, hiện thân còn muốn tiếp tục lừa gạt hắn. Xin lỗi, cái này không phải chúng ta có thể tiếp nhận. Hắn, có Hỗn Nguyên lực, chính là người kế thừa tương lai của Hỗn Nguyên Sơn ta, chủ nhân tương lai của sáu đại chân linh Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Không phải đồ chơi của ngươi. Phượng Hoàng kia giận dữ, quát cái gì người kế thừa tương lai, ta không thừa nhận. Hắn chỉ có Hỗn Nguyên lực, không có Hỗn Nguyên chi kiếm, không phải kiếm tu, ta không thừa nhận. Ngay lúc này, trong nước đỏ kia, một thần thức truyền tới. Ta thừa nhận, năm ấy tiên tôn Hứa Tiểu Nhã phân thân, từ thế giới vĩ độ cao quay về, nhìn thấy Hỗn Nguyên kiếm phái phá diệt, một lần nữa phong ấn Hỗn Nguyên Sơn chúng ta, sáng tạo sáu chúng ta tồn tại. Nhiệm vụ của chúng ta chính là chờ đợi chủ nhân mới của Hỗn Nguyên Sơn. Mặc dù tiểu tử này không có kiếm, nhưng hắn có Hỗn Nguyên lực, vậy là đủ rồi. Mà ở trên 9 tầng trời, một đạo phi ảnh lóe qua, phi ảnh đó nói. Kiếm không ở tâm ở mệnh, mặc dù câu nói này ta rất chán ghét, nhưng lại có đạo lý, hắn không có kiếm, nhưng có Hỗn Nguyên lực, ta cũng thừa nhận hắn. Phượng Hoàng kia quật cường nói, không, ta không thừa nhận, Hỗn Nguyên kiếm phái, phải có kiếm có Hỗn Nguyên. Ta mới sẽ thừa nhận. Ở trong lòng đất xa xôi, một thanh âm đáp lại, ta cũng ủng hộ Huyễn Phượng. Hỗn Nguyên kiếm phái, phải có kiếm có Hỗn Nguyên, ta mới sẽ thừa nhận. Tất cả cái này, Lạc Ly đều không biết. Hắn ở trong hư không kia, đang cảm thán. Cơ duyên thật lớn, cứ như vậy lập tức biến mất, khiến Lạc Ly vạn phần đau lòng, nhưng đây là vận mệnh. Chỉ có thể như thế, chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Lạc Ly nói, ai, đây chính là duyên phận. Đi thôi, chúng ta trở về linh thổ hồng hoang giới. Đạp Tuyết Vô Ngân Lôi Điện Truy nói, vâng, tông chủ, ngươi làm tốt, chúng ta trở về. Lạc Ly lại một lần nữa ngồi ở trên lưng ngựa của Đạp Tuyết Vô Ngân Lôi Điện Truy, trở về linh thổ hồng hoang giới. Đi một hồi, Lạc Ly nở nụ cười, ảnh hưởng của Huyễn Phượng kia triệt để biến mất, Lạc Ly cao hứng hẳn lên. Thật ra một lần này, mình vẫn thu hoạch vô tận. Mình một lần này, ở Hỗn Nguyên Sơn, có được không ít nguyên liệu Hỗn Nguyên Tiên Chân Đan. Ít nhất có thể luyện chế ngàn viên Hỗn Nguyên Tiên Chân Đan. Ngoài ra, còn có máu thịt thi thể không ít hung thú, những thi thể đó chứa đựng vô tận tiên khí, so với đan dược nào cũng bổ hơn. Mặt khác, thu hoạch lớn nhất là thi thể hung thú tương đương với huyền tiên hư tiên kia, không ngờ được, bọn cúng thế mà bị mình, đều dễ dàng giết chết như thế. Những máu thịt này đều là thứ tốt, đại bổ vật, Lạc Ly cực kỳ cao hứng. Đạp Tuyết Vô Ngân Lôi Điện Truy một đường phi độn, hướng thẳng đến linh thổ hồng hoang giới, hướng nơi xa nhìn lại, có thể nhìn thấy vô tận ánh sao lóe lên. Những ánh sao đó, mỗi một tinh quang, chính là một tiên giới thế giới. Vô số tiên giới tập trung hình dạng thiên hà, tự mình xoay tròn, giống như ức vạn ánh sao tập trung nơi này. Lạc Ly giống như thân ở trong một ngân hà vô tận ánh sao hợp thành, ngân hà này xuất hiện ở trước mặt hắn, vô số ngôi sao tập trung mà thành ngân hà to lớn, ánh sao lấp lánh. Mỗi một điểm sáng đều đang vận động, mỗi một chỗ đều đang biến hóa. Nhìn vô tận tiên giới trên trời, Lạc Ly thở ra một hơi dài, nơi đó mới là vũ đài của mình. Nơi đó hẳn có vô số thế giới cần thăm dò, có vô số cơ duyên tài phú, cũng có vô tận kích thích. Trong lòng Lạc Ly cao hứng, nhịn không được cất dài tiếng hát. Hà thảo phạp linh tư, vô sơn bất cô tuyệt, ngã hành tuy vân kiển, ngẫu thắng liêu hoán tiết, thượng giới phù trung lưu, quang hưởng động minh diệt, vãn cầm bộc xương vũ, hàn ngư y thạch phát, tự hữu vô hoàn tâm, cách ba vọng tùng tuyết, chờ chứ đi, tiên giới, ta rất nhanh sẽ đến các ngươi nơi đó, chơi cho sảng khoái. Đột nhiên, theo Lạc Ly cao giọng ngâm sướng, hư không nơi xa có dao động xuất hiện. Giống như Lạc Ly cao giọng ngâm sướng, dẫn lên cái gì chú ý. Nhất thời, ở trong hư không nơi xa xuất hiện một đàn chim lớn. Đàn chim lớn này ước chừng 100 con, mỗi một con đều có kích cỡ 100 trượng, khi đôi cánh mở ra, nhấc lên vô tận gió đen. Mỗi con chim lớn đều là hư tiên cảnh giới, xa xa cao hơn Lạc Ly, một con là có thể dễ dàng xử lý Lạc Ly. Những con chim lớn này, trên lông chim màu xanh lưu chuyển ánh sáng u lam như thực chất, vuốt nó như ưng, miệng nó như sẻ, trong ánh mắt phóng xạ ánh biếc dọa người. Trên đỉnh đầu có một cổ truyện viết diệt, ngực lông trắng lốm đốm, đôi cánh khi vung lên, phong lôi vô số. Nhìn thấy đám chim lớn này xuất hiện, đạp tuyết vô ngân lôi điện truy kia kêu rên một tiếng, liều mạng phi độn. Nó hô, tông chủ, đừng hát nữa, người dẫn đến diệt thiên thiết tước điểu rồi. Đám chim lớn kia nhìn Lạc Ly cùng đạp tuyết vô ngân lôi điện truy, phát ra từng tiếng chim kêu, liền hướng Lạc Ly lao đến. Lạc Ly nhịn không được nói, đây là tiên giới, sao cũng có hung thú. Đạp tuyết vô ngân lôi điện truy trả lời, không phải hung thú, là tiên thú. Bọn nó đều là linh thú tiên thú trước kia tiên nhân tuần dưỡng, chỉ là tiên giới chủ nhân ban đầu của bọn nó phá diệt, hóa thành phế tích, bọn nó không ai tuần dưỡng, đã thành dã chủng. Chạy mau đi, không chạy chúng ta đều chết hết. Đạp tuyết vô ngân lôi điện truy liều mạng phi độn, bọn thiết tước điểu kia đuổi sát không tha ở phía sau. Trong đó, một con thiết tước điểu thét một tiếng chói tai, theo tiếng chim kêu của nó. Vô số lôi quang màu lam tối đan xen ngang dọc, ở diện tích vạn dặm co lại kết thành một tấm lưới khổng lồ trùm trời, trong tiếng xẹt xẹt, hướng đến Lạc Ly. Lưới điện màu lam này nhất thời đem Lạc Ly và đạp tuyết vô ngân lôi điện truy vây khốn, nhưng Lạc Ly giống giận một tiếng, nhất thời phóng ra nguyên thủy lực, bảo vệ hắn cùng đạp tuyết vô ngân lôi điện truy. Ở dưới nguyên thủy lực, trên người bọn nó lóe ra vô số điện quang màu lam, nhưng lại không mất một cọng lông. Toàn thân bọn họ run rẩy lao ra khỏi lưới sét, đạp tuyết vô ngân lôi điện truy liều mạng chạy, hướng nơi xa chạy đi. Bọn thiết tước điểu kia kêu to, liền ở phía sau đuổi theo. Đuổi sát không tha, như vậy, ước chừng bay nửa canh giờ, Lạc Ly cũng chưa cắt đuôi được bọn thiết tước điểu này. Đột nhiên phía trước xuất hiện một đại lục trôi nổi, kích cỡ khoảng mấy trăm dặm, nhưng trong đó đã đổ nát. Đạp tuyết vô ngân lôi điện truy nói, nơi đó là xác của phá diệt tiên giới, chúng ta đi qua, trốn một chút đi. Nói xong, liền hướng đại lục trôi nổi kia bay đi. Bọn thiết tước điểu kia cũng đuổi theo, không tha. Chương 1525, tiên thảo mật quả hóa linh trúc. 1. Mắt thấy đạp tuyết vô ngân lôi điện truy sắp hạ xuống trên đại lục kia, đột nhiên đại lục đó khẽ động. Ở dưới đại lục đó lộ ra một cái đầu khổng lồ. Cái gì đại lục trôi nổi, đó căn bản là một cái lưng rùa. Đầu con rùa khổng lồ đó lộ ra, hướng hư không hít một cái. Một ngọm hạ xuống, rất nhiều thiết tước điểu đuổi theo Lạc Ly, nhất thời bị con rùa khổng lồ kia hút vào trong miệng, rộp rộp cắn nát. Trong đó có 7-8 con thiết tước điểu, đã giãy thoát lực hút này, quay đầu bỏ chạy. Nhưng con rùa khổng lồ kia chưa tha cho bọn nó, lập tức đuổi theo, há mồm, tiếp tục hấp thu. Đầu rùa kia bay qua ngay tại trước mắt Lạc Ly cùng đạp tuyết vô ngân lôi điện truy, má rùa thật lớn nhìn Lạc Ly một cái. Trong ánh mắt đó căn bản không đếm xỉa Lạc Ly, quá nhỏ, không đủ nhét kẽ răng, vẫn là thiết tước điểu đủ ăn hơn. Bị con rùa khổng lồ không đếm xỉa, đạp tuyết vô ngân lôi điện truy thở ra một hơi dài, muốn tiếp tục bỏ chạy. Lạc Ly lại nói, chờ chút, như thế nào nó cũng không đếm xỉa chúng ta, đi, đi lưng rùa nghỉ ngơi một chút. Chạy đã thật lâu, nghỉ ngơi cho khỏe, chúng ta lại đi. Đạp tuyết vô ngân lôi điện truy lập tức nghe lời hạ xuống, rơi xuống trên cái lưng rùa kia. Lạc Ly nhìn con rùa khổng lồ đó, đem thiết tước điểu kia lần lượt đuổi kịp, nuốt từng con. Hắn lắc đầu nói, tiên giới này, quả nhiên nguy hiểm vô cùng. hắn cùng Đạp Tuyết Vô Ngân lôi điện truy rơi xuống trên lưng rùa, đại lục trên lưng rùa kia hoang vu vô cùng. Nhưng Lạc Ly luôn cảm giác, trên đại lục này, tựa như có cái gì tồn tại. Hắn nhịn không được dùng ra mắt thần của mình, cẩn thận quan sát, dần dần, hắn đi tới trên đại lục hoang vu này, một chỗ góc, nhẹ nhàng chạm đến mảng đất kia. Theo hắn chạm đến, nguyên thủy lực hơi phóng ra, nhất thời ở đây xuất hiện một cái cây to. Cái cây to này cao chừng 10 trượng, được một loại lực lượng kỳ dị bảo hộ, hẳn là tiên lực của con rùa khổng lồ. Nhưng lại bị nguyên thủy lực của Lạc Ly phá vỡ bảo hộ, lộ ra. Nhìn thấy cái cây to này, Đạp Tuyết Vô Ngân lôi điện truy cao hứng nói, ha, quá tốt rồi, lại là nó, thật tốt quá. Lạc Ly sửng sốt, nói cái gì? Đạp Tuyết Vô Ngân lôi điện truy nói, đây là ba la mật quả. Đối với nhân tộc các ngươi là vật kịch độc, đối với thần thú chúng ta, lại là bảo bối tốt nhất. Sau đó nó lắc đầu nói, hư không có cây, cao 10 trượng, lá dài 7 thước, rộng 3-4 thước, tên ba la mật quả. Quả đường kính 3 thước, mổ rất ít thịt, trắng như vải, có thể nuốt ăn. Đến đây, thần thú lập tức tăng tiên lực, một quả 300 năm. Chỉ cần trái cây này, thần thú chúng ta ăn, thoáng cái có thể khiến chúng ta gia tăng 300 năm tu vi, mạnh lên vô địch. Lạc Ly gật đầu, nói, được, ta giúp ngươi có được nó. Lạc Ly lập tức chậm rãi dùng ra nguyên thủy lực, phá vỡ bảo hộ kia, lại không triệt để phá vỡ, sau đó thân thể nhoáng lên một cái, tiến vào trong sự bảo hộ này. Hắn đi tới dưới cái cây to kia, lặng yên bay tới trên cây, bắt đầu hái lấy những ba la mật quả kia. Hái một quả, Lạc Ly liền ở chỗ này rót vào một tia nguyên thủy lực này phá mọi pháp, duy trì cái cây to lớn cảm ứng, sợ bị con rùa khổng lồ phát hiện. Rất nhanh, Lạc Ly đem toàn bộ ba la mật quả trên cây hái hết, tổng cộng 12 quả. Lạc Ly hạ xuống, bảo vệ kia hồi phục, hắn lập tức cưỡi lên Đạp Tuyết Vô Ngân lôi điện truy, nói, đi mau, đi mau. Sau đó hắn cảm thán nói, tiên giới, mặc dù có vô số nguy hiểm, nhưng cũng có vô số cơ duyên. Lạc Ly cầm lấy những ba la mật quả kia, bắt đầu cho Đạp Tuyết Vô Ngân lôi điện truy ăn. Đạp Tuyết Vô Ngân lôi điện truy này ăn một quả, nó liền tăng thêm 300 năm thực lực nó càng mạnh, càng có thể vượt qua nguy hiểm, trở về linh thổ hồng hoang giới. Lạc Ly một hơi cho nó ăn 11 quả, để lại một quả trở về nghiên cứu, xem có thể bồi dưỡng ra cây ba la mật mới hay không. Nếu có thể bồi dưỡng ra, Hỗn Nguyên Tông kia liền lại thêm một đặc sản. Đạp Tuyết Vô Ngân lôi điện truy mau chóng chạy đi, dọc theo đường đi, gần như nguy hiểm chưa từng ngừng nghỉ. Không phải có chim khổng lồ, phi cầm, linh thú đuổi theo, còn có thời không cuồng phong thỉnh thoảng gặp. Trong tiên giới cũng có thời không cuồng phong, hơn nữa cực kỳ đáng sợ mãnh liệt. Nhưng Đạp Tuyết Vô Ngân lôi điện truy này thật ra phi độn như điện, đặc biệt sau khi ăn ba la mật quả, lực lượng mạnh lên. Rốt cuộc, muôn vàn vất vả, trằn trọc lặp đi lặp lại, phía trước xuất hiện linh thổ hồng hoang giới. Lạc Ly và Đạp Tuyết Vô Ngân lôi điện truy đều thở ra một hơi dài, nhìn thấy linh thổ hồng hoang giới này, thật giống như về nhà. Tiếp tục phóng đi, rốt cuộc Lạc Ly trở về Hỗn Nguyên Tông. Nhìn thấy Lạc Ly quay về, nhất thời mọi người nghênh đón, mọi người đều vạn phần cao hứng. Lạc Ly cũng cao hứng. Sau khi trở về, hắn bắt đầu sửa sang lại thu hoạch lần này. Máu thịt những hung thú kia, hư tiên trở xuống đều lấy ra, giao cho Thạch Xuyên sư bá, do hắn phụ trách. Máu thịt hung thú hư tiên trở lên, Lạc Ly đều tự mình bảo tồn, chờ sau khi mình thành tiên, thì có thể hấp thu tiên khí trong những máu thịt đó, gia tăng tu vi. Đặc biệt máu thịt huyền tiên hung thú, vậy càng là đại bổ, so với đan dược gì cũng có giá trị hơn. Thật ra, giỏi nhất về xử lý máu thịt những hung thú này chính là Thanh Trúc Mai. Nhưng Thanh Trúc Mai bây giờ đang độ kiếp, không thể sử dụng pháp lực, cho nên chỉ có thể do Thạch Xuyên trưởng môn phụ trách. Sau đó Lạc Ly thông qua tế đàn, hướng tới Ngọc Tiêu Điện Phủ. Đến Ngọc Tiêu Điện Phủ, Lạc Ly giả bộ ra một bộ dạng tìm sách, tùy ý quan sát, sau đó chọn 3 bản tu tiên bí tịch cho môn hạ đệ tử, tất cả đều là bình thường. Ở lúc thanh toán, Lạc Ly đột nhiên nói, tiên trưởng, ngươi lần trước nói cái gì phương pháp luyện chế Hỗn Nguyên Tiên Chân Đan, cũng bán cho ta đi. Nhớ đâu tương lai ta nếu tìm được Hỗn Nguyên Sơn, có thể thu thập được tài liệu, có phương pháp luyện đan này, ta cũng có thể luyện đan. Lão giả cười, nói, đều là tài liệu thất truyền ngàn vạn năm, người muốn mua đan phương, được rồi, bán cho ngươi. Nói xong, lão giả liền đem đan phương này bán cho Lạc Ly. Về phần Lạc Ly đến Hỗn Nguyên Sơn, hái được Hỗn Nguyên Tiên Thảo, lão giả nghĩ cũng chưa từng nghĩ, căn bản không có khả năng. Hỗn Nguyên Sơn kia đã mất tích ngàn vạn năm, vô số đại năng từng tìm. Hắn chỉ là một đại thừa tu sĩ nho nhỏ, người tí hon linh thổ hồng hoang giới cũng không rời được, giống như chuyện cười. Đến đây, Lạc Ly có được đan phương tiên đan. Lạc Ly trở về Hỗn Nguyên Tông, trong tông môn, cửu hoang sư thúc ở nhân gian từng luyện đan dược. Lạc Ly đem tiên phương này cho nàng, nhìn xem nàng có thể luyện ra tiên đan này hay không. Chương 1525, tiên thảo mật quả hóa linh trúc. 2. Cửu Hoang sư thúc bắt đầu xem xét, cuối cùng nói, đan phương này không phải khó như vậy, chỉ là tài liệu quá thưa thớt. Ta có thể thử một lần, nhưng cần một đoạn thời gian thích ứng, mặt khác, sợ là sẽ lãng phí rất nhiều tài liệu. Lạc Ly gật đầu, nói, không sao, ngươi cứ việc thí nghiệm, không cần đau lòng tài liệu. Lạc Ly vì Cửu Hoang sư thúc để lại 400 khỏa hỗn nguyên tiên thảo, hắn trong tay còn có lục trăm khỏa hỗn nguyên tiên thảo. Trở về chỗ ở của mình, lúc xung quanh không có ai, Lạc Ly lấy ra hỗn nguyên tiên thảo còn lại, còn có ba la mật quả kia. Lạc Ly nghĩ nghĩ, ở trong chữ vật không gian của mình lại lấy ra cửu thiên bàn cổ thổ. Cửu thiên bàn cổ thổ này của mình có diệu dụng thần khí, có thể tiến hóa tiên trúc. Lạc Ly muốn thử một lần, mình có thể đem hỗn nguyên tiên thảo cùng ba la mật quả, biến thành tiên trúc thuộc về mình hay không. Hắn đem cửu thiên bàn cổ thổ, từng hạt từ trên núi nhỏ kia lấy xuống, sau đó đưa vào trên một hỗn nguyên tiên thảo. Cửu thiên bàn cổ thổ này quả nhiên linh diệu vô cùng, đưa đến trên hỗn nguyên tiên thảo này, nhất thời hỗn nguyên tiên thảo này phát ra ánh sáng nhạt, giống như dần dần một lần nữa nảy mầm sinh trưởng. Nhưng vậy còn chưa đủ, Lạc Ly tiếp tục đặt lên cửu thiên bàn cổ thổ, ba hạt cửu thiên bàn cổ thổ, hỗn nguyên tiên thảo này rốt cuộc khôi phục sinh cơ. Nhưng, hỗn nguyên tiên thảo này cần lượng lớn tiên khí rót vào mới có thể sinh trưởng. Lạc Ly mừng rỡ, lập tức ở Hỗn Nguyên Tông chọn lấy 30 mẫu linh điền. Cần mẫu số lớn mới có thể bồi dưỡng tốt hỗn nguyên tiên thảo này. Sau đó Lạc Ly đem hỗn nguyên tiên thảo này gieo xuống. Dưới mỗi tiên thảo đều đặt lên 10 viên tiên thạch, nhưng linh khí vẫn không đủ. Lạc Ly cắn răng một cái, lấy ra một thi thể hung thú cảnh giới hư tiên, đánh thành tương thịt, đặt ở dưới hỗn nguyên tiên thảo kia. Nhất thời hỗn nguyên tiên thảo này bắt đầu sinh trưởng, một lần nữa sống lại. Lạc Ly tiếp tục, dựa theo cách này, một hạt cửu thiên bàn cổ thổ, một viên tiên thạch, một thi thể hung thú hư tiên cảnh giới, tổng cộng trồng 4 gốc hỗn nguyên tiên thảo. Nhưng một linh trúc, ít nhất cần 10 gốc hỗn nguyên tiên thảo trở lên mới có thể cấu thành. Lạc Ly khẽ cắn môi, lấy ra một thi thể hung thú huyền tiên cảnh giới, coi như phân bón, một lần này, trồng 10 gốc hỗn nguyên tiên thảo. 14 gốc tiên thảo sống lại, Lạc Ly gật đầu, thỏa mãn yêu cầu cơ bản, có thể dùng nó cấu tạo linh trúc. Lạc Ly vận chuyển phép cấu tạo linh trúc kia, yên lặng niệm chú. Thiên địa nhất khí, hóa sinh vạn pháp, kiền khôn tự chuyển, thuật khôn tam thanh. Theo chú ngữ của Lạc Ly, một hoàng cân lực sĩ phù bay lên, nhất thời hóa thành một lực sĩ khăn vàng, hướng Lạc Ly quát. Lĩnh pháp chỉ, lực sĩ khăn vàng đó bắt đầu xông vào trong linh điền, vô tận linh khí lao ra, rót vào tiên điền này. Trên không tiên điền bị một mảng mây mù che, không thấy rõ bộ dạng bên trong. Oanh, oanh, oanh. Nhất thời một linh trúc xuất hiện, đây là linh trúc hỗn nguyên tiên thảo. Nhưng, linh trúc này lại bất ổn, lúc nào cũng có khả năng phá diệt. Lạc Ly nhíu mày, đây là chuyện gì vậy? Cẩn thận cảm giác, Lạc Ly đã biết, linh trúc này cần linh khí. Hắn lập tức đem linh mạch cỡ trung trong hỗn nguyên đạo trường phân giải, phân ly ra một linh mạch loại nhỏ, sau đó đem nó rót vào đến trong linh trúc này. Nhất thời linh trúc này bắt đầu ổn định, dần dần, có thần thức sinh ra. Linh trúc, hỗn nguyên tiên thảo. Linh trúc này mỗi 3 tháng có thể sinh sản một gốc hỗn nguyên tiên thảo. Hỗn nguyên tiên thảo, nguyên liệu chủ yếu của hỗn nguyên tiên linh đan. Lạc Ly thở ra một hơi dài, thí nghiệm thành công. Hắn có kinh nghiệm, bắt đầu tiếp tục luyện chế ba la mật quả kia. Nhưng cái này thì khác, Lạc Ly còn lại cả thảy 30 hạt cửu thiên bàn cổ thổ, lúc này mới đem ba la mật quả này triệt để kích hoạt. Sau đó cũng 30 mẫu tiên điền, 100 viên tiên thạch, một thi thể huyền tiên hung thú, một linh mạch loại nhỏ đem ba la mật quả này hóa thành linh trúc. Linh trúc, cây ba la mật quả, linh trúc này 10 năm có thể sinh ra 12 trái ba la mật quả. Ba la mật quả, toàn bộ thần thú thích nhất, một trái tăng thêm 300 năm tu vi. Đến đây, Hỗn Nguyên Tông ở ngoài mật thúy linh, lại nhiều thêm 2 linh trúc có giá trị thật sự. Lại thu được 2 linh trúc, Lạc Ly thở ra một hơi dài, 2 linh trúc này sản xuất hỗn nguyên tiên thảo và ba la mật quả thụ, lại có thể tăng cường thực lực của Hỗn Nguyên Tông. Có bọn nó bổ sung, thực lực Hỗn Nguyên Tông lại tăng cường. Đến đây, từ đệ tử ngoại môn bình thường tu luyện, đến trở thành đệ tử thật sự của Hỗn Nguyên Tông tu luyện, đến đại thừa cảnh giới, tâm ma kiếp, thốn phàm kiếp, luyện thành tiên thân, Hỗn Nguyên Tông đều có bí pháp tu luyện, cùng phương pháp phụ trợ tương ứng. Một thể hệ tu luyện đầy đủ của tông môn dần dần thành hình. Nhưng Lạc Ly phát hiện, thế gian này không có hoàn mỹ. Ba la mật quả có thể gia tăng thực lực thần thú, nhưng mỗi một thần thú sẽ bởi vì thân thể mạnh yếu, số lượng ba la mật quả cắn nuốt cũng có cực hạn. Nhiều nhất là vượn lửa kia, cũng chỉ có thể ăn 17 trái, ít nhất là mộc hòa thượng, chỉ có thể ăn 6 trái, nhiều thêm 1 trái liền sẽ tự bạo. Lạc Ly đặc biệt chờ mong là cửu hoang sư thúc luyện đan, không biết thành quả như thế nào. Mình mạnh lên từng chút một, lập tức có một loại cảm giác sắp phi thăng thành tiên. 3 tháng sau, tin tức truyền tới, rốt cuộc cửu hoang sư thúc luyện thành một viên hỗn nguyên tiên chân đan. Đan dược luyện thành, Lạc Ly thở ra một hơi dài, tất cả trả giá đều là xứng đáng. Đan dược này kích thước chừng một tấc, thoạt nhìn là một quả cầu vàng long lanh trong suốt. Cầm trong tay, đan dược này thế mà lại thỉnh thoảng biến hóa, một lát hóa thành màu lam, trong thuốc tựa như có nước, một con cá voi ở trong nước chơi đùa, nhấc lên từng đám bọt sóng. Con cá voi khổng lồ này thỉnh thoảng húc vách tường trong đan dược, rất nóng nảy, tựa như muốn phá vách tường mà ra. Một lát hóa thành màu đỏ son, bên trong ẩn chứa lửa hừng hực, cực kỳ nóng tay, trong lửa thỉnh thoảng truyền tới một tiếng kêu thanh thúy, chỉ thấy một con tất phương màu đỏ son bay qua bay lại ở trong lửa. Viên đan dược này thỉnh thoảng bay lên, tựa như muốn phá không mà đi. Sau đó lại hóa thành màu xanh, bên trong có hơn trăm quái vật, lưng mọc gai xương, trán mọc sừng nhọn, tay chân mọc đầy móng sắc bén, bọn nó chiến đấu với nhau, đánh người chết ta sống. Đan dược này, cách mỗi một hồi liền biến đổi, tổng cộng 12 lần, sau đó một lần nữa tuần hoàn, biến hóa không thôi. Lạc Ly sau khi nhìn thấy đan dược này, cực kỳ cao hứng, hắn cầm trong tay, nhìn đan dược này, liền không ngừng trầm tư, giống như có chút hiểu ra. Hắn cuối cùng gật gật đầu, bắt đầu bế quan, tu luyện tiên thân. Chương 1526, nạp thiên địa hỗn nguyên chân thân. Đem đan dược này chậm rãi nuốt vào, vận chuyển hỗn nguyên lực của mình, đem nó luyện hóa. Nhất thời Lạc Ly liền cảm giác được toàn thân phát ra tiếng rắc rắc rắc, huyết khí toàn thân mình một lần nữa bơi lội, tự động thay đổi. Tiên thân của mình hóa thành một loại trạng thái kỳ dị, ở dưới hỗn nguyên lực phối hợp, giống như một bình đài, có thể thừa nhận vô số biến hóa. Hỗn nguyên tiên chân đan, ăn đan này, bất cứ phép cấu tạo tiên giới tiên thể nào, đến đây không cần chất dẫn nữa, đều có thể tu luyện. Cái gọi là chất dẫn, giống như phép tu luyện nguyên thủy chân ma tiên thể của Tiểu Sơn, đầu tiên ngươi cần dùng chân ma lực đã có, sau đó còn có nguyên thủy chi khí, mới có thể tu luyện. Chân ma lực cùng nguyên thủy chi khí, chính là chất dẫn phép tu luyện tiên thể này. Thật ra Ngọc Tiêu lão tiên nhân kia chưa nói, một viên hỗn nguyên tiên chân đan có thể phụ trợ một phép tu luyện tiên thể, không cần chất dẫn tu luyện đặc thù. Nhưng một người, cả đời chỉ có thể dùng một viên hỗn nguyên tiên chân đan, cho nên như phép tu luyện trồng chất tiên thể, phép tu luyện tiên thể khác tốt nhất, không cần chất dẫn tu luyện. Ngoài ra, còn có càng nhiều hạn chế, những chuyện này đều là chi tiết, Ngọc Tiêu lão tiên nhân cho rằng trên đời này không thể có hỗn nguyên tiên chân đan nào nữa, cho nên không nói. Tất cả cái này, Lạc Ly đều không biết. Tất cả sắp xếp, đan dược luyện hóa, Lạc Ly bắt đầu tu luyện. Hắn lấy ra những tiên thân tu luyện đồ kia, chọn một cái, chính là nguyên thủy chân ma cùng Thái Thượng Đạo Tôn. Hai tu luyện đồ này, Lạc Ly thế mà lại cùng nhau tu luyện. Thân bên trái vận chuyển nguyên thủy lực, tu luyện nguyên thủy chân ma, thân bên phải vận chuyển Thái Thượng lực, tu luyện Thái Thượng Đạo Tôn. Tu luyện đến đây, Lạc Ly đã trái với dược tính của hỗn nguyên tiên chân đan. Tu sĩ bình thường, lập tức tu luyện thất bại, nhưng, Lạc Ly không. Bởi vì cái hạn chế này đều là nhằm vào tu sĩ không phải đệ tử hỗn nguyên kiếm phái, mà Lạc Ly có hỗn nguyên lực, toàn bộ hạn chế đối với hắn đều không tồn tại. Nhất thời Lạc Ly liền cảm giác được thân thể mình, vô tận tiên khí vận chuyển không thôi, trong minh minh có liên hệ kỳ diệu, vượt qua vạn ngàn thế giới, lực lượng cường đại vô tận, rót vào trong cơ thể mình. Loại khí tức này, nói không nên lời là chân khí gì, nhưng lại cường đại tới cực điểm. Lạc Ly chậm rãi nguyên chuyển, đột nhiên ngưng lại. Không khí cả không gian tựa như đều đọng lại. Trong nháy mắt tiếp theo, ở trên người Lạc Ly sinh ra một luồng sáng lẫm liệt đến cực điểm, lành lạnh mà lại trong veo. Ánh sáng này chậm rãi phóng ra, nơi đó mật thất chỗ Lạc Ly cũng không ngăn được ánh sáng này, giống một vầng mặt trời sáng treo cao trên không, lại giống một ngôi sao băng bay trong nháy mắt phát tán ánh sáng huyễn lệ. Ở trong ánh sáng này, bất luận tu sĩ hay là thần thú, đều nhịn không được liếc mắt, không tự chủ được cúi đầu, né tránh xa xa. Thiên địa dị tượng, nhật hoa lưu tinh, Lạc Ly chợt hít khí phun khí, trong nháy mắt, tất cả ánh sáng tiêu tán, nguyên thủy chân ma cùng Thái Thượng Đạo Tôn kia cùng lúc luyện thành, phát tán dị tượng nhật hoa lưu tinh, trong nháy mắt ngưng trệ. Một khắc cuối cùng, Lạc Ly chưa đem hai đại tiên thể này tu luyện thành, mà thay đổi phương hướng, tu luyện âm dương cuồng khách, ngũ hành luyện xứ. Xoay chuyển phương hướng, sửa tu bọn họ, nhất thời Lạc Ly cảm giác được, toàn thân khí huyết sôi sục, mỗi một tấc cơ thịt xương cốt đều bỗng dưng sinh ra lực lượng vô tận. Trong âm dương, trong ngũ hành, Lạc Ly đạt được vô tận lực lượng, hòa vào trong khí huyết, thân thể Lạc Ly đang không được thay đổi, to lên, nóng lên, lực lượng dữ dội chính là cuồn cuộn không ngừng sinh ra như vậy. Rất lâu sau, lực lượng này đạt tới cực hạn, thân thể Lạc Ly bắt đầu hồi phục bình thường, lực lượng kia lập tức bị Lạc Ly nắm giữ. Đột nhiên, Lạc Ly có một cảm giác, lỗ chân lông đều mở ra, toàn thân trên dưới ấm áp, như là cắn nuốt tiên đan vạn năm, xuất hiện một loại cảm giác tuyệt vời khó nói. Toàn bộ tu sĩ trên Ly Không Đảo đều cảm giác toàn thân huyết khí sôi trào, giống như vô tận lực lượng gia tăng. Thiên địa dị tượng chân khí doanh thể, đây là âm dương cuồng khách, ngũ hành luyện sứ, dấu hiệu lập tức sẽ luyện thành. Lạc Ly nhất thời cười, lập tức ngừng tu luyện, tiếp tục thay đổi. Một lần này Lạc Ly tu luyện là thời không giới chủ, thần ngã kim cương. Cũng giống như hai lần trước, đến sắp lúc luyện thành, thì lại đình trệ. Thiên địa dị tượng nửa đêm ánh sáng tiêu tán, sau đó đổi thành chân hỏa bá chủ, nhân quả trí thượng. Sắp luyện thành, lại đổi một cái, long ngạo tuyệt thế, côn bằng vô cực. Nhất thời thiên địa dị tượng long bằng ngạo thế nhất thời xuất hiện, toàn bộ thần thú đều rên rỉ, quỳ hết xuống, không thể chống lại. Sau đó đem cái này lập tức muốn luyện thành, Lạc Ly lại thay đổi, tử khí hạo nhiên, trọng dương đạo chân. Một lần này cũng là lập tức sẽ tu luyện đến hai đại tiên thân sắp thành công, chỉ nhìn Lạc Ly, toàn thân sáng lạn lóa mắt, năm màu sặc sỡ, ảo giác lần lượt thể hiện. Hoa lệ đến không chịu được, giống như một giải cầu vồng biến ảo bất định, khiến người ta gần như khó có thể nhìn thẳng. Thiên địa dị tượng Nguyệt Linh Vĩnh Hằng, Lạc Ly lại như trước đây, dừng lại. Một lần này, hắn lại không tu luyện nữa. Hắn chậm rãi nói, Hỗn Nguyên Tiên Chân Đan lấy 12 đồ hình biến hóa cất giữ trên đời, biến hóa này tất có thiên đạo pháp lý. Toàn bộ sự vật, tốt quá không tốt, vật cực tất phản, không phải càng nhiều càng tốt. Cho nên, ta liền chọn 12 phép tiên thể, đúc tiên thân ta. Nói tới đây, Lạc Ly chợt giống to một tiếng, hắn đem 12 cái sắp thành công mới vừa rồi một khắc cuối cùng, lại bỏ qua bộ sậu hoàn thành. Trong nháy mắt, Lạc Ly luyện thành tiên thể, Nguyên Thủy Chân Ma, Thái Thượng Đạo Tôn, Âm Dương Cuồng Khách, Ngũ Hành Luyện Sứ, Thời Không Giới Chủ, Thần Ngã Kim Cương, Chân Hỏa Bá Chủ, Nhân Quả Trí Thượng, Long Ngạo Tuyệt Thế, Côn Bằng Vô Cực, Tử Khí Hạo Nhiên, Trọng Dương Đạo Chân. 12 tiên thân đã luyện thành, nói chính xác, lại một cái cũng chưa luyện thành. Bọn nó dung hợp hoàn mỹ một thể, ảnh hưởng lẫn nhau, thay đổi nhau, đúc lại trở thành một tiên thân đơn độc. Lúc này mới là vô thượng tiên thể của Hỗn Nguyên Kiếm Phái, Hỗn Nguyên Kiếm Tôn. Lấy phép vạn ngàn tiên thể, tế luyện bản thân, cuối cùng cắn nuốt tiên thể chi linh khác, thu thập sở trường của mọi người, cho mình sử dụng, chỉ cất chứa thân thể mình, dẫn Hỗn Nguyên chi kiếm, chém vũ trụ chi giới. Lạc Ly húc lung tung, hoặc là nói, quan sát Hỗn Nguyên Tiên Chân Đan kia, đạt thành hiểu biết, tu luyện thành tiên thể mạnh nhất của Hỗn Nguyên Kiếm Phái. Ở lúc tiên thân này sinh ra, ở trong hư không xa xôi, trong Hỗn Nguyên Sơn kia phát ra một tiếng ngân khẽ, đây là kiếm minh. Nhất thời ở phía sau Lạc Ly xuất hiện một đạo kiếm ảnh. Kiếm ảnh này sắp thành hình, nhưng ở trên người Lạc Ly lại chấn động, nhất thời tiêu tán. Chương 1527, xuất lai hỗn thị yếu hoàn đắc. 1. Bởi vì Lạc Ly không phải kiếm tu, không hiểu kiếm tâm, Hỗn Nguyên Kiếm Tôn kia không thể luyện thành. Nhưng, thiên đạo tự nhiên, đại đạo có đường, kiếm đó mặc dù biến mất, Hỗn Nguyên lưu lại, ở phía sau Lạc Ly, xuất hiện một vòng tròn vượn to lớn. Vòng tròn của trời tròn đất vuông, chứa tất cả, bất luận là cái gì nguyên thủy, chân ma, thái thượng, đạo tôn, âm dương, ngũ hành, thời không, thần ngã, chân hỏa, nhân quả, long ngạo, côn bằng, tử khí hạo nhiên, trọng dương. Toàn bộ, đều là dung nạp trong đó, kiếm kia nhất thời thay đổi, thời đại đã khác, Hỗn Nguyên kiếm kia sắc bén tới cực điểm, hiện tại hóa thành Hỗn Nguyên viên dung nạp tất cả. Nơi xa, thần kiếm trong Hỗn Nguyên Sơn kia ngân khẽ một tiếng, nhất thời hóa thành một hình nộm, thay đổi. Nhất thời, Lạc Ly có một cảm giác, tính thông minh, không sợ hãi, không trở ngại, không quá khứ, không tương lai. Ở trên người hắn, dâng lên một cỗ khí thức trong suốt thông thấu, ở dưới khí thức này, toàn bộ tự thành thế giới, đều để Lạc Ly dùng. Tiên thân luyện thành, Lạc Ly thở ra một hơi dài, tiên thân này cứ gọi là Hỗn Nguyên chân thân đi. Tiên thân này vừa thành, Lạc Ly có loại cảm giác cả người thông thấu, vô cùng thoải mái. Tính thông minh, không sợ hãi, không trở ngại, không quá khứ, không tương lai. Dung nạp tất cả, không gì có thể cản. Tiên thân vừa thành, Lạc Ly ở cảnh giới đại thừa hậu kỳ lại nhanh chóng tăng lên. Cũng không cần luyện, gần như một ngày một dạng, chân khí tăng lên vô tận. Trong mơ hồ, Lạc Ly có cảm giác, mình nhẹ nhàng như tiên, có loại cảm giác muốn bay lên. Xem ra phi thăng ngay tại trước mắt, phải nạp vào nhật trình. Hạ giới Hỗn Nguyên Tông trừ Thất Trúc sư huynh một lần đó, 5 người đồng thời phi thăng, thật lâu cũng chưa có phi thăng tu sĩ đến đây. Linh thổ Hồng Hoang giới Hỗn Nguyên Tông ở dưới Lạc Ly nắm giữ, ở linh thổ Hồng Hoang giới phát triển không ngừng. Ở trong ngoại môn, lại có 12 đệ tử tiến vào nội môn. Trong đó 4 cháu gái kia của Hô Diên lão tổ đều cùng nhau nhập môn. Lạc Ly truyền thụ bọn họ Hỗn Nguyên lực, do chính bọn họ tu luyện, sinh ra hỗn nguyên lực thuộc về mình. Nhưng, Lạc Ly chưa cho bọn họ sử dụng đan dược nham cước tông, thời gian bọn họ tu luyện còn rất ngắn, cần chậm rãi tích lũy, dựa vào đan dược tăng lên cảnh giới không phải chuyện gì tốt. Nhìn Ly Không Đảo càng lúc càng phồn vinh, Lạc Ly cao hứng không thôi, đến đây hắn đi tới linh thổ hồng hoang giới đã 18 năm. 18 năm thời gian, tạo ra cơ nghiệp như thế, coi như là rất lợi hại rồi. Lạc Ly chỉ yên lặng chờ đợi kiếp nạn thứ ba của đại thừa cảnh giới, thiên lôi kiếp. Theo thời gian qua đi, Lạc Ly rất nhanh đã đạt tới đại thừa hậu kỳ đỉnh phong, hắn có cảm giác, phi thăng đã ở trước mắt. Thậm chí chân trời thỉnh thoảng có kiếp vân, xuất hiện từng tia. Lạc Ly phi thăng, ngay tại trước mắt, Lục Chu hâm mộ nói, Lạc Ly ca, ngươi lại sắp phi thăng rồi, đến tiên giới, lại mở mang ra cho chúng ta một mảng cơ nghiệp đi. Lạc Ly nói, xem đã, ta muốn hướng tới Thượng Thanh Tiên Vực. Nơi đó thuộc về tiên giới thượng môn, hẳn cơ hội rất nhiều. Nhưng, ở dưới người ta, chung quy không phải chuyện tốt, cuối cùng chúng ta cần mở mang ra tiên giới tiên vực thuộc về mình, hỗn nguyên tiên vực. Lục Chu gật đầu nói, đúng, đúng, tiên giới tiên vực thuộc về chính chúng ta. Nhưng, chỉ có địa tiên mới có thể mở mang tiên giới của mình. Cái đó còn rất xa xôi. Lạc Ly gật đầu, nói, đúng, rất xa xôi, nhưng, chỉ cần có mục tiêu, chỉ cần chúng ta cố gắng, kiên trì không ngừng, nhất định sẽ thành công. Lục Chu nói, vâng, sư huynh cố lên, đầu tiên là đăng tiên, tiên bảo độ kiếp cần chuẩn bị, góp đủ hay chưa? Lạc Ly nói, đều đã góp đủ, hẳn không có vấn đề gì. Lục Chu mỉm cười nói, ừm, mặc dù cuối cùng lôi kiếp chú ý nhất là vận khí tốt, lôi kiếp yếu ớt, nhẹ nhõm thông qua, vận khí không tốt, lôi kiếp cuồng bạo, vậy chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nhưng sư huynh ngươi là có đại khí vận, sao có thể vận khí không tốt, nhất định có thể vượt qua. Lạc Ly mỉm cười, lặng lặng nhận lời nói của Lục Chu sư đệ, hắn nhìn bầu trời, chậm rãi nói. Độ kiếp, độ kiếp, độ kiếp, đột nhiên, sắc mặt Lạc Ly biến đổi, giống như nhớ tới cái gì, nhìn bầu trời, đầu lông mày nhíu chặt, chần chờ nói. Độ kiếp, độ kiếp, độ kiếp, Lục Chu nhất thời sửng sốt, trong lời nói của sư huynh mang theo vô tận sợ hãi cùng tức giận. Đây là chuyện gì thế? Lục Chu nhìn về phía Lạc Ly nhắm mắt, giống như đang tính toán cái gì, rất lâu sau, hắn thở dài một tiếng, nói. Người tính không bằng trời tính, ông trời là có mắt, thiện ác không báo, chỉ là chưa tới lúc thôi. Nói xong, hắn chợt ra tay, dùng sức đánh một cái, oanh, một tiếng, đánh thân thể mình chia năm xẻ bảy, máu tươi bắn tung tóe. Nhất thời mọi người đều cả kinh, Lạc Ly đây là làm sao vậy? Điên rồi hay sao, thế mà đánh bản thân như thế? Lạc Ly làm bị thương nặng chính mình, tu vi lập tức giảm mạnh, kiếp vân chân trời kia tự động tiêu tán, nhưng lúc tiêu tán truyền tới từng trận tiếng sét, giống như người khổng lồ bực tức đang giống giận. Mọi người lập tức vây quanh Lạc Ly, không biết Lạc Ly là xảy ra chuyện gì. Chỉ có Lạc Ly tự mình biết, có lời nói, trời biết đất biết, người biết ta biết, thiên đạo có mắt. Mặc dù nói, độ kiếp dựa vào vận khí tốt, thiên kiếp sẽ ít, vận khí không tốt thiên kiếp liền lợi hại. Nhưng mình đã liên tục vài lần phá diệt linh thổ hồng hoang giới. Mặc dù tiên nhân chưa phát hiện, không truy cứu, nhưng thiên địa linh thổ hồng hoang giới này lại biết. Trong minh minh, trời xanh có mắt, biết là mình phá hoại thiên địa vài lần. Mình sao có thể có vận khí tốt, tuyệt đối là khó nhất, thiên kiếp lôi đáng sợ nhất, chờ mình. Ông trời cũng chờ báo thù, cho nên thiên kiếp này của mình sẽ là khó có thể vượt qua nhất. Không cần mong có bất cứ một chút may mắn nào, cho nên Lạc Ly làm bản thân bị thương nặng, giảm chậm thiên lôi kiếp đến, một lần nữa chuẩn bị. Quả nhiên, sau khi làm chính mình bị thương nặng, tiếng sét cuối cùng kiếp lôi nơi chân trời kia, Lạc Ly có thể cảm giác được thiên kiếp tức giận cùng không cam lòng. Thật kỳ ảo, nếu mình mạo muội độ kiếp, có lẽ sẽ tử vong. Lạc Ly chuẩn bị một lần nữa, một lần này, phải có chuẩn bị hoàn mỹ, phải có dự tính thiên kiếp mạnh nhất, như vậy mới có thể vượt qua thiên kiếp. Điều này thật ra cũng rất bình thường, Lạc Ly 5 lần 7 lượt hủy diệt linh thổ hồng hoang giới, đi ra lăn lộn, chung quy phải trả. Trong lòng đã có tính toán, vậy thì tính tâm chuẩn bị. Chỉ là, cho dù bị thương nặng, thân thể Lạc Ly cũng nhanh chóng tự động hồi phục. Chưa hồi phục, tu vi kia tự động tinh tật, không cần tu luyện, chính là bản thân tự động mạnh lên, mạnh đến cực hạn, sẽ là thiên kiếp đến. Lạc Ly cẩn thận dự đoán, cuối cùng vẫn lắc đầu, không được, không được. Chương 1527, xuất lai hỗn thị yếu hoàn đắc. 2. Thiên kiếp một lần này, cần có năng lực một người, ứng đối một thế giới, vẫn không đủ, hắn lại tự thương tổn. Như vậy, 3 tháng tự thương một lần, lần lượt chờ đợi, thời gian qua đi từng chút một, chớp mắt đã là 3 năm sau. Lạc Ly tự mình dự đoán, vẫn không được, vẫn không đủ để ứng đối thiên kiếp đáng sợ nhất kia. phải là tính toán xấu nhất, cái này không thể có một chút qua loa, bởi vì độ kiếp không qua, dưới lôi kiếp, sẽ là cho bụi, tất cả đều biến mất hết. Đại nguy hiểm, đại cửa ải khó, phải cẩn thận, cẩn thận. Tiếp tục tu luyện, tiếp tục chờ đợi, thời gian cứ như vậy qua đi từng chút một, chớp mắt lại là 5 năm. Ở 5 năm này, 12 chân linh, ba đại sát thi đều vượt qua thốn phàm kiếp, thực lực mạnh lên từng chút một. Cuối cùng độ kiếp đầu tiên của Hỗn Nguyên Tông lại là Lục Chu. Lục Chu độ kiếp, oanh oanh oanh, thiên kiếp hàng lâm. Mọi người nhìn thiên kiếp, Lạc Ly thở ra một hơi dài, chỉ là Lục Nhâm Kiền Khôn hạo nhiên thiên kiếp lôi bình thường. Thiên kiếp lôi này, linh thổ hồng hoang giới sớm đã có phương pháp hệ thống độ kiếp, Lục Chu dựa theo phương pháp độ kiếp kia, nhẹ nhàng độ kiếp thành công. Đến đây, có thể phi thăng, Lục Chu sau khi độ kiếp, tất cả sự tình an bài sắp xếp, Lạc Ly đem tỏa tiêu chỉ dẫn Thượng Thanh Tông kia để lại cho hắn, để Lục Chu cảm ngộ. Lục Chu phi thăng, đến lúc này rời khỏi linh thổ hồng hoang giới, trở thành tu sĩ thật sự đầu tiên của Hỗn Nguyên Tông thành tiên. Lục Chu phi thăng, thật ra ba đại sát thi cùng 12 chân linh cũng đều là đại thừa hậu kỳ, nhưng Lạc Ly không độ kiếp, bọn họ đều không thể vượt qua. Thiên kiếp đối với bọn họ toàn bộ không đếm xỉa, bọn họ có thể nói chính là phân thân của Lạc Ly. Nhìn Lục Chu độ kiếp thành công, rất nhiều người đều cho rằng Lạc Ly quá cẩn thận rồi. Nhưng Lạc Ly không cho rằng thế, hắn tiếp tục tu luyện. Ở trong quá trình tu luyện này, tu vi của Lạc Ly trở nên mạnh hơn, tích lũy càng thêm chắc chắn, nhịn tịch mịch, chống lại hấp dẫn, kiên trì dựa theo tín niệm của mình mà hành động. Lần lượt tự thương tổn, vô số lần hoài nghi, nhưng tất cả cái này đều không thể ngăn cản lòng tin của mình. Ta nên làm cái gì, ta nên như thế nào? Trong lòng có tính toán, tự có phương viên, kiên trì, cố gắng, giữ chặt, thành công. Rốt cuộc một ngày này, Lạc Ly mỉm cười, được rồi, cho dù cả thế giới đối địch với ta, ta cũng có thể vượt qua hạo kiếp này. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, Lạc Ly thở ra một hơi dài, đem các đệ tử triệu tập đến cùng một nơi, bắt đầu an bài chuyện sau này. Nhìn thấy Lạc Ly ngưng trọng như thế, mọi người đều vạn phần lo lắng. Lạc Ly đem tất cả an bài xong xuôi, sau đó tung người lên, chuẩn bị độ kiếp. Hắn bay hướng trời cao, phóng ra khí tức, theo nguyên lực của Lạc Ly không ngừng phóng ra, dị tượng trong thiên địa cũng trở nên càng thêm mãnh liệt. Bầu trời, nhất thời mây đen dày đặc, hạo kiếp bắt đầu. Mây trên trời giống như vạn con ngựa chạy trồm, không ngừng hướng bên cạnh Lạc Ly hội tụ. Chỉ mấy chục hơi thở, trên trời, mây dày nặng bao vây nhiều tầng. Mấy trăm nghìn trượng ngoài thân Lạc Ly càng giống như nước sôi, hướng lên trên trào dâng, một cột mây thông thiên chậm rãi thành hình. Dị tượng thanh thế lớn như thế, ngàn dặm có thể thấy. Rất nhiều tu sĩ Hỗn Nguyên Tông đều khẩn trương quan sát. Mây kia biến hóa, có người sáng suốt lập tức nói, đây là tử hỏa viêm tiếp thiên kiếp lôi. Ha ha ha, không sao, không sao, chỉ là tử hỏa viêm tiếp thiên kiếp lôi, không có chuyện gì cả. Tông chủ thật sự là lo lắng quá độ rồi, chỉ là tử hỏa viêm tiếp thiên kiếp lôi, không sao. Mọi người đều nói như thế, mọi người đều yên tâm, mỗi người đều cười giãn cơ mặt, tử hỏa viêm tiếp thiên kiếp lôi này, căn bản không có vấn đề. Nhưng, Lạc Ly chưa có một chút biểu cảm vui mừng nào, hắn yên lặng chờ đợi. Đột nhiên, chân trời xa xôi, một trận gió lạnh thê lương thấu xương gào thét mà lên, mây đen giống như biển giận nổi sóng, lại giống như vạn con ngựa chạy trồm, trong sóng mây phập phồng, trong nháy mắt đã dày đặc chân trời. Mây đen âm trầm như mực cuốn theo khí thế vạn quân, tầng tầng điệp điệp cuộn trào không ngớt ở trên trời. Thiên địa dị tượng bậc này vừa ra, rất nhiều tu sĩ Hỗn Nguyên Tông đều sửng sốt, không khỏi sinh lòng run sợ. Đây là chuyện gì hế? Sao lại thay đổi rồi? Không phải tử hỏa viêm tiếp thiên kiếp lôi sao? Không biết, trận mây đen này đến thật kỳ quái, vì sao ta luôn cảm thấy trong lòng phát hoảng? Đúng đúng, nhìn mà lòng người phát lạnh, mọi người đều không biết, thiên tượng vì sao khác thường như thế, áp lực vô hình kia áp bức người ta không thở nổi, khiến người ta khó có thể tự giữ. Ngay lúc mọi người chần chờ, thiên kiếp biến đổi to lớn. Trên trời kiếp vân trùng điệp muốn rơi, từng tia điện quang ở trong mây đen không ngừng qua lại, trong không khí tràn đầy khí tức áp lực khẩn trương mưa núi sắp tới. Thần lôi màu xanh thẳm ở trong kiếp vân ầm ầm hạ xuống. Dưới kiếp vân đen như mực, một luồng thiên lôi to chừng nghìn trượng chậm rãi hiện hình ở bầu trời. Thiên lôi này phát ra tiếng xẹt xẹt làm đáy lòng người ta tê dại, trong kiếp vân đồng thời bắn ra vô số lôi quang xanh thẳm liên kết ở trên đạo thần lôi bổ xuống kia. Nhìn thấy kiếp lôi này, Thạch Xuyên sư bá cả kinh nói. Đây là khôn thổ hóa hư hỗn độn lôi, đệ nhất lôi của hỗn độn lôi đình diệt thế thiên kiếp lôi. Hỗn độn lôi đình diệt thế thiên kiếp lôi. Đây không phải thiên kiếp thần lôi đáng sợ nhất trung thiên chủ thế giới chúng ta. Đúng, kiếp lôi khủng bố nhất trong thiên kiếp lôi, hỗn độn, không đầu không cuối, không sáng không tối, không gần không xa, phá diệt tất cả, phá hủy tất cả. hỗn độn lôi đình diệt thế thiên kiếp lôi, mỗi một lôi đều ẩn chứa hỗn độn lôi đình lực, kiếp nạn này tổng cộng chia 9 tầng. Uy lực mỗi tầng đều có khác biệt, mỗi một tầng lôi kiếp sẽ tập trung thần uy lực tiền một tầng kiếp lôi trước, tầng tầng uy lực làm sâu sắc, khó vượt nhất. Nhưng, sao cảm giác không đúng? Đương nhiên không đúng, lôi này so với hỗn độn lôi đình diệt thế thiên kiếp lôi của trung thiên chủ thế giới chúng ta, ước chừng uy lực lớn hơn ngàn lần vạn lần. Một lôi này, ở trung thiên chủ thế giới chúng ta, hoàn toàn có thể một đòn đem thế giới này hủy diệt. Không có đạo lý, sao có khả năng? Sao thiên kiếp lôi đáng sợ như thế chứ? Ông trời, ngươi không có mắt, oanh, lôi điện kia liền hạ xuống. Không phải một đạo, trong nháy mắt, ngàn vạn đạo, từng đạo khôn thổ hóa hư hỗn độn lôi đáng sợ ầm ầm hạ xuống. Ở trong lôi này, vạn vật hóa hư, phá giải tất cả trận pháp cấm chế, địa khí ngưng kết vân vân các vật chống đỡ thiên kiếp. Lạc Ly hơi ngẩng đầu nhìn cả linh thổ hồng hoang giới tập trung mà thành kiếp lôi đáng sợ. Hắn thấp giọng cười, nhất thời lên đón trên không, đến thẳng kiếp lôi đáng sợ kia. Chương 1528, đăng tiên độ kiếp thu hỗn độn. Đến đi, có thù báo thù, thù hận ta nợ ngươi, ngươi cứ đến báo đi. 12 năm khổ tu, chỉ là vì một khắc này. Cho dù cả thế giới đối địch với ta, vậy ta cũng không sợ, đến đi. Oanh, oanh, oanh, lôi âm thiên kiếp lôi quán thông chân trời, vang thấu bốn phương, rung động thiên địa. Biển lớn ở trong hạo kiếp này hình thành vô số sóng thần, thổi quét bốn phương. Rất nhiều địa vực ở gần Nam Hải địa vực, đều ở trong sóng thần, sóng cao trăm trượng, trong mấy chục vạn dặm, toàn bộ chịu nạn. Lần này lôi kiếp bao trùm phạm vi chừng vạn dặm, từng đạo lôi quang mang theo sấm sét vô thượng khôn thổ hóa hư hỗn độn, hướng đến Lạc Ly. Lạc Ly bất động như núi, vạn ngàn lôi quang bổ chúng, bóng người kia dần dần bị ánh sáng trắng thần lôi tuôn ra bao phủ. Ở trên người hắn, vô tận nguyên thủy lực, thái thượng lực chút ra. Từng đạo lôi điện, ở dưới lực lượng của hắn, nhất thời hóa thành hư vô. Cho dù ngươi có vạn ngàn kiếp lôi, ta cũng có thể phá diệt toàn bộ. Kiếp lôi vỡ cho ta đi, thân thể hắn không nhúc nhích, một bộ dạng thong dong tự nhiên, vạn ngàn lôi quang lóng lánh bổ xuống, thiên đạo vỡ nát, vạn vật thành cho. Nơi lôi quang qua, vạn vật đều hủy, dưới vô số đám dư âm, Ly không đảo cũng bắt đầu lắc lư muốn rơi. Nhưng Lạc Ly lại không hủy, không diệt, đem kiếp lôi này đánh nát từng đảo. Rất nhiều tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, sắc mặt mỗi người đều tái nhợt, đều có loại cảm giác ác mộng thiên địa sụp đổ, tận thế hàng lâm. Một ánh sáng trắng phá vỡ không gian, thuần túy mà huy hoàng. Lạc Ly thở ra một hơi dài, giống to một tiếng, vượt qua đệ nhất lôi. Khôn thổ hóa hư hỗn độn lôi này vượt qua, nhất thời trong bầu trời, tầng tầng kiếp vân che phủ, đệ nhị lôi khởi động. Ly hỏa phần hồn hỗn độn lôi, trong vạn ngàn thần lôi điện chớp sấm rền, trong vô số quang ảnh biến ảo, tràn đầy một loại hương vị điên cuồng khác người. Trong từng đạo lôi quang dài khoảng nghìn trượng, bên trong ẩn chứa ly hỏa đốt hồn hỗn độn lực, oanh oanh oanh, như mưa rơi hạ xuống. Lạc Ly giống to, ra quyền, vận chuyển vô thượng lực lượng của mình, bắt đầu ngạnh kháng. Vô số lần tự thương, vô số lần thôi diễn tính kế, vô số lần tu luyện, chỉ là vì một khắc này. Đến đi, kiếp lôi, cho dù cả thế giới là địch, ta cũng không sợ. Đến đi, nhìn xem là kiếp lôi của ngươi lợi hại, hay là Lạc Ly ta có thể cường đại. Oanh oanh oanh, vạn ngàn kiếp lôi qua đi, đệ tam lôi cấn mộc càn khôn hỗn độn lôi hạ xuống. Một lôi này, lấy thổ dưỡng mộc, đem sinh lực trong mộc dung nhập trong hỗn độn, đến ngược lại, chuyên môn sát sinh. Lôi này giống như ánh sáng mặt trời còn sót lại, trong vàng úa lại có đỏ, tím, trắng, xanh áo sáng các màu, huyễn lệ nhiều vẻ khiến người ta than thở, có cương mãnh bá đạo của kiếp lôi hủy diệt tất cả. Nhưng lại ở trong vô hình diệt sát tất cả, nơi lôi điện dư âm đến, vạn dặm hải vực, sinh linh diệt hệt. Nhưng Lạc Ly vẫn ngạnh kháng, lấy pháp phá pháp, đem kiếp nạn lôi này phá diệt toàn bộ. Đệ tứ lôi huyền thủy thanh dương hỗn độn lôi lại từ từ hạ xuống. Trên bầu trời huyền thủy lôi cầu màu đen xì không ngừng hạ xuống, tựa như mưa to, 129.600 giọt lập tức ầm ầm phát nổ thành từng làn khói xanh lôi bạo. Thanh dương chi lôi này ở không trung ầm ầm không ngừng phát nổ, 129.600 giọt, toàn bộ bị đánh thành trạng thái bột phấn, lôi này đột nhiên xảy ra biến đổi cuối cùng, toàn bộ thanh dương hỗn độn lôi vỡ nát như bụi, trong nháy mắt sinh ra ức vạn đạo lôi quang nhỏ bé, cuối cùng dần dần gắn kết cùng một chỗ, từ xanh hóa tím, hình thành một đạo hỗn độn thần lôi lớn vô cùng. Lạc Ly đưa tay nghênh đón, đem kiếp lôi này bóp nát sống ở trong tay. Đệ ngũ lôi kiếp lôi thứ 5 canh kim thiên từ hỗn độn lôi, kiếp lôi thứ 6 vạn quang thiên sắc thần hà lôi. Vạn ánh sáng hàng lâm, bầu trời vạn tia sáng. Trong tích tắc, ánh sáng biến mất, bầu trời một mảng tối đen. Mặt đất như khói, chỉ có một đạo bạch kim lôi quang quán thông thiên địa kia ngạo nghễ lóng lánh. Nhưng Lạc Ly vẫn đem lôi này bóp sống, vượt qua. Lôi thứ bảy vô cấu bất nhiễm hỗn độn lôi, lôi thứ tám tiên thiên diệt tuyệt hỗn độn lôi, nhất thời từng đạo hạ xuống. Lạc Ly đều ngạnh kháng, đem vạn ngàn kiếp lôi này, đều ở trong tay lần lượt bóp nát, phá diệt. Kiếp lôi này từng đạo hạ xuống, đã từ bắt đầu đến bây giờ, trôi qua một ngày một đêm, cũng chưa dừng lại. Địa tiên trấn thủ nơi đây cũng chấn kinh, đây là kiếp lôi đáng sợ chưa từng nghe nói. Đến đây, chỉ còn lại một lôi cuối cùng của cả hỗn độn lôi đình diệt thế thiên kiếp lôi. Một lôi này chính là hỗn độn lôi đình diệt thế thiên kiếp lôi. Một lôi này, không giống rất nhiều kiếp lôi lúc trước, vạn ngàn khí tượng. Một lôi này là đơn giản nhất, nhưng lại là đáng sợ nhất. Dù là toàn bộ hỗn độn lực của vô tận thần lôi lúc trước, ở một khắc này, bộc phát từ đây. Một lôi này tương đương tổng số toàn bộ thần lôi trước kia. Lạc Ly thu liếm tâm thần, chuẩn bị ứng đối một kiếp cuối cùng hỗn độn nguyên lôi. Trên trời, kiếp vân màu đen chậm rãi bắt đầu chuyển động, giống như vòng xoáy thật lớn chuyển động không ngừng kiếp vân như một cái nấm mây thật lớn. Đám người Hỗn Nguyên Tông xa ở ngoài mấy trăm dặm, vẫn rõ ràng cảm giác được trong nấm mây chuyển động kia ẩn chứa lực lượng hủy diệt vô cùng to lớn. Trong không khí không có một tia gió, thiên địa ở một khắc này, tựa như chỉ có đám kiếp lôi làm người ta khủng bố tuyệt vọng kia đang chuyển động. Trong thiên địa ức vạn khí cơ nhảy nhót cũng đều ở lúc này yên lặng xuống, cả linh thổ hồng hoang giới, mọi người đều cảm giác được không thể vận chuyển pháp lực. Đây chính là thiên địa rút lấy toàn bộ linh khí dẫn đến. Một cột khí hỗn độn thật lớn xuất hiện ở bầu trời. Đến đây, cột khí hỗn độn này đã là hỗn độn hoàn mỹ nhất, cường đại nhất, đáng sợ nhất. Rút lấy tất cả lực lượng, tái diễn cảnh tượng thiên địa hỗn độn. Ở một khắc này, Lạc Ly chợt giống dài một tiếng. Bay lên trời, đến thẳng cột khí hỗn độn kia, mọi người đều kinh ngốc, Lạc Ly quả nhiên là đại anh hùng, đại hào kiệt trong thiên địa, vậy mà dám trực tiếp nghênh lôi, quá lợi hại rồi. Thiên kiếp kia giống như cũng bội phục đối thủ này từ trước tới giờ đều ứng đối kiếp lôi của mình như thế, lấy thân kháng lôi. Oanh, cột khí hỗn độn kia đánh trúng Lạc Ly, nhất thời Lạc Ly hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ, tiêu tán, tử vong. Lập tức, mọi người đều kinh ngốc, Lạc Ly đã chết, không còn một chút khí tức nào của Lạc Ly nữa, Lạc Ly chết thật rồi. Lập tức, tu sĩ Hỗn Nguyên Tông khắp nơi đều là sắc mặt tái nhợt, không biết ai khóc lên đầu tiên, nhất thời tiếng khóc nổi lên bốn phía. Địa tiên ở xa quan sát nơi đây, khẽ lắc đầu, đáng tiếc. Vô số cường giả linh thổ hồng hoang giới quan sát Lạc Ly độ kiếp cũng lắc đầu, có tiếc hận, có cao hứng, có ai minh. Chương 1529, đăng tiên giới Hỗn Nguyên Khí Tông. 1. Bầu trời, vô tận kiếp lôi kia giống như đối với kết quả này cực kỳ cao hứng, đầy trời mây đen tan đi. Cột khí hỗn độn đem Lạc Ly đánh thành vô số mảnh vỡ kia cũng đang từ từ biến mất. Chỉ là nó trải qua vạn ngàn thần lôi tập trung thành, tán đi cũng không nhanh như vậy. Ngay tại lúc nó tán đi một nửa, đột nhiên, trong hư không, Lạc Ly lóe lên. Hắn một lần nữa sống lại, 12 năm qua chuẩn bị, chính là vì một khắc này. Vạn ngàn thần lôi độ kiếp lúc trước, Lạc Ly toàn bộ dùng thân thể ngạnh kháng, cũng là vì một khắc này. Lấy tinh hoa trung tâm ma chủ phân thân trung thiên chủ thế giới mang đến tiên giới mà có, Lạc Ly dùng 12 năm thời gian, luyện hóa một thân ngoại phân thân. Hắn lấy thân này, ngạnh kháng một kiếp lôi này, nhất thời vỡ nát. Lừa qua thiên kiếp, sau đó xuất hiện, thừa dịp hỗn độn nguyên lực thiên kiếp của hắn chưa tán đi, Lạc Ly bắt đầu hấp thu. Đây là hỗn độn lực tinh túy nhất, trong tiên giới, tập trung vô số thế giới, xa xa cao hơn hỗn độn lực của hỗn độn ma thần trung thiên chủ thế giới. Tinh hoa của hỗn độn tinh hoa, Lạc Ly đem nó hấp thu, chẳng những đến lúc này vượt qua thiên kiếp, hoàn thành phi thăng đăng tiên. Còn lấy hỗn nguyên lực làm cơ sở, ở nguyên thủy lực, thái thượng lực, nhiều thêm một đạo lực lượng, hỗn độn lực. Yên lặng hấp thu, Lạc Ly đem hỗn độn lực trong thiên kiếp này chậm rãi hấp thu vào thân thể mình. Hỗn độn lực, tất cả hỗn độn, vô định vô hướng, vô quang vô ám, chỗ này không có bất cứ thuộc tính nào, không có bất cứ tồn tại nào, thậm chí ngay cả hư vô cũng hỗn loạn, không tồn tại. Hỗn loạn đến cực hạn, thậm chí có thể nói, hỗn loạn cũng không tồn tại. Nhưng hỗn độn lực này lại là trước vạn vật, thiên địa thế giới, vốn là xuất phát từ hỗn độn, cuối cùng tất cả cũng trở về hỗn độn. Hỗn độn lực tuy mạnh, nhưng nó lại bị nguyên thủy lực khắc chế gắt gao. Nguyên thủy lực vừa vặn chính là lực kết thúc hỗn độn, tất cả hỗn độn hư vô phá diệt, sinh ra lực lượng tồn tại đầu tiên, như bàn cổ khai thiên, bàn cổ sinh, phá hỗn độn, mở mang thiên địa, sinh thế giới. Bản thân bàn cổ hình thành, bàn cổ tồn tại chính là tượng trưng của nguyên thủy lực. Chỉ là bàn cổ bao hàm nguyên thủy lực, cũng bao hàm thái thượng lực, còn có một lực lượng thần bí, ba lực một thể mới có thể mở mang hỗn độn. Lực lượng hỗn độn tương tự, cũng có phân chia mạnh yếu, Lạc Ly bây giờ hấp thu hỗn độn, lại là hỗn độn lực mạnh nhất trong vũ trụ. Bởi vì đây là linh thổ hồng hoang giới của tiên giới, cả thế giới, biến thành hỗn độn kiếp lôi mạnh nhất, nhưng bị Lạc Ly lừa, cuối cùng bị Lạc Ly hấp thu. Chậm rãi, trong thân thể Lạc Ly có thêm một đạo hỗn độn lực. Vốn lực lượng này, Lạc Ly không thể hấp thu, nhưng đây chính là diệu dụng của hỗn nguyên lực. Hỗn nguyên lực của Lạc Ly đến từ cô Bắc Trần, cộng thêm tự mình cả đời tu luyện, thu được lực lượng thuộc về mình. Hỗn nguyên, khởi đầu của nguyên khí, tất cả thứ nguyên chi ý, bản chất ý vẫn là không gian chi đạo. Không gian vốn là cơ sở của tất cả thiên địa vạn vật. Bất luận thế giới nào, đều cần có không gian tồn tại, mới có tất cả. Hỗn nguyên lực của Hỗn Nguyên Tông cũng thế, chỉ là đem thân thể của mình hóa thành vô số không gian. Mỗi một không gian dung nạp một loại lực lượng khác, lấy hỗn nguyên lực làm cơ sở, điều khiển lực lượng khác. Đối với Lạc Ly mà nói, không gian đầu tiên, dung nạp là nguyên thủy lực. Ở không gian này, chỉ có nguyên thủy lực, không chịu mọi lực lượng khác ảnh hưởng, đem nguyên thủy lực phát huy đến cực hạn. Không gian thứ hai là thái thượng lực, cũng thế, không chịu bất cứ ảnh hưởng nào, giải quyết hoàn mỹ vấn đề quá khứ hai đại lực lượng quấy nhiễu lẫn nhau. Bây giờ Lạc Ly mở mang không gian thứ ba, đến lúc này không gian này bắt đầu dung hợp hỗn độn lực. Đây là lực lượng thứ tư của Lạc Ly, chậm rãi hấp thu, thiên kiếp tan đi, nhưng một khắc cuối cùng, giống như một loại tĩnh điện kỳ dị lướt qua bốn phương. Lướt qua trên người toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên Tông, thiên kiếp biến mất. Thiên kiếp vạn phần không cam lòng, bởi vì Lạc Ly một khắc cuối cùng đã lừa nó. Lạc Ly biết thiên kiếp này khó có thể vượt qua, cuối cùng chỉ có một cách, đó là lừa gạt như thế, dẫn đến một lôi lợi hại nhất. Cho nên Lạc Ly đến Ngọc Tiêu Điện Phủ, bắt đầu khổ tâm tìm phương pháp tránh lôi, cuối cùng tìm được thuật thế thân này. Pháp thuật này, ngoài thân hóa thân, chỉ là vì tránh lôi, không có bất cứ tác dụng nào khác, hơn nữa cần một trung tâm hoàn mỹ. Lạc Ly tìm đi tìm lại, cuối cùng Hắc Châu ma chủ phân thân kia, chính là trung tâm hoàn mỹ nhất. Mặc dù ma chủ chi châu này, có lẽ đến tiên giới, còn có các loại công dụng khác, diệu dụng vô cùng, nhưng cái này đối với Lạc Ly đều không có ý nghĩa. Hiện tại quan trọng nhất là vượt qua thiên kiếp, phi thăng tiên giới. Cho nên, Lạc Ly đem ma chủ chi châu này luyện thành phân thân tránh lôi, ở thời khắc mấu chốt né tránh thiên kiếp lôi, vượt qua lôi kiếp. Lôi kiếp vượt qua, đến lúc này Lạc Ly đã là đại thừa đại viên mãn, có thể phi thăng tiên giới. Nhưng phi thăng thì lại không vội, khác với ở nhân gian, lôi kiếp qua đi, sẽ phi thăng. Ở tiên giới này, có thể có một hai ngày thời gian, chậm rãi phi thăng. Lạc Ly an bài công việc Hỗn Nguyên Tông, hắn quyết định theo Lục Chu, hướng tới Thượng Thanh Tiên Vực. Hỗn Nguyên đạo trường kia, Lạc Ly lưu lại, để lại cho Thạch Xuyên trưởng môn. Nhưng, Lạc Ly đem linh nguyên của Hỗn Nguyên đạo trường, một tách làm hai, lại lần nữa chế tạo một Hỗn Nguyên đạo trường. Hỗn Nguyên đạo trường này, cùng cái Hỗn Nguyên đạo trường ban đầu kia gần như giống nhau. Có Cửu Thiên Bàn cổ thổ duy trì, linh trúc trong đó, Lạc Ly cũng một lần nữa chế tạo mật thúy linh, Hỗn Nguyên tiên thảo và ba la mật quả thụ, Hỗn Nguyên đạo trường của hắn chỉ mang ba loại linh trúc này phi thăng. Bởi vì ba dạng linh trúc này, ở tiên giới mới có thể bán lấy tiên thạch, linh trúc khác đều không được. Trừ Hỗn Nguyên đạo trường, Lạc Ly còn đem đi 3000 tiên thạch, lấy ứng đối chi tiêu ở tiên giới. Vốn có thể mang đi càng nhiều hơn, nhưng vì Hỗn Nguyên Tông phát triển ở linh thổ hồng hoang giới, Lạc Ly đem đi có vậy. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, Lạc Ly liền chậm rãi phi thăng, rời khỏi linh thổ hồng hoang giới, đến thẳng tiên giới trong hư không. Cái phi thăng này là không thể kháng cự, không phải bản thân ngự không phi độn, như một loại lực dẫn vô hình, kéo Lạc Ly tiến vào tiên giới. Lúc này, chỉ cần lấy ra tiếp dẫn ngọc phù của Thượng Thanh Tông, ghi chép tỏa tiêu, là có thể trong nháy mắt xuyên qua vô số thời không, hướng tới Thượng Thanh Tông Thượng Thanh Tiên Vực. Lạc Ly thầm niệm tỏa tiêu trên tiếp dẫn ngọc phù đó, nhất thời cảm giác được trong tiên giới truyền tới một lực hấp dẫn thật lớn, hắn nhìn về phía linh thổ hồng hoang giới, giờ đây rời khỏi, sợ là không thể quay về nữa. Nhưng, đây mới là phi thăng thật sự, hướng tới tiên giới, kết quả của vô số năm tu luyện, trong lòng Lạc Ly mơ hồ có một loại kích động. Chương 1529, đăng tiên giới Hỗn Nguyên Khí Tông. 2. Phi thăng, xuất phát, mục tiêu Thượng Thanh Tiên Vực. Trong nháy mắt, Lạc Ly độn đi, hướng vô tận tiên vực trong tiên giới kia mà đi. Đột nhiên, Lạc Ly cảm giác được hình như thân thể chấn động, giống như có cái gì nhoáng lên một cái. Lạc Ly sửng sốt, đây là chuyện gì thế? Ngay tại lúc hắn chần chờ, nháy mắt lóe lên, Lạc Ly đi tới trong một tiên giới. Chậm rãi hạ xuống, chỉ thấy mình rơi xuống trên một mảng bình nguyên màu xanh không biên giới, các loại quái thú to lớn kỳ dị tùy ý hoành hành, cỏ rậm như rừng, mà cây cối đều cao tới nghìn trượng vươn lên tận trời, mà bầu trời kia, ước chừng ba cái mặt trời. Ba mặt trời, một màu tím, một màu vàng, một màu máu, đều tự phát tán ánh sáng nóng rực. Nơi xa một ngọn núi vô cùng hùng vĩ xuất hiện ở trước mắt Lạc Ly, ngọn núi này nối liền trời đất, cao không chỉ mấy vạn trượng. Xa xa nhìn tới, kỳ quang hùng hùng, kỳ khí phách phách. Lạc Ly nhịn không được mắng, khốn kiếp, đây là Hỗn Nguyên Sơn. Đúng, chỗ này chính là Hỗn Nguyên Sơn lúc đó Lạc Ly đến thu bảo vật, không ngờ được Lạc Ly phi thăng, tiến vào tiên giới, thế mà đến chỗ này. Vừa mới đến đây, liền nhìn thấy trên đỉnh núi kia, oành, oành, oành. Vô số vụ nổ sinh ra, cả thế giới giống như ở vào trong hỗn loạn, vô số hung thú tàn sát lẫn nhau, mặt đất ầm ầm, giống như theo Lạc Ly đến đây, cả thế giới hỗn loạn rồi. Lạc Ly ngây ngốc nhìn tất cả cái này, đây là chuyện gì thế? Rất lâu, tất cả vụ nổ kết thúc, cả thiên địa giống như đều chịu nó ảnh hưởng, ở phía tây nam, có mặt đất không được sụp đổ tan rã. Cả thế giới bắt đầu nhỏ đi, núi cao ban đầu to lớn vô cùng cũng nhỏ đi. Lạc Ly không biết đã xảy ra cái gì. Ngay lúc này, có ba luồng sáng bay tới trước người Lạc Ly. Bọn họ hóa thành ba cái bóng người. Một bóng người trong đó, mày cong như liễu, mặt như phù dung, mũi dao tinh xảo, môi đỏ kiểu diễm. Da trắng hơn tuyết, làn da mịn màng tựa như nõn nà khẽ chạm là rách. Nàng hướng Lạc Ly cúi đầu, nói, Hỗn Nguyên Sơn, trấn thủ thiên linh Sơn Quỳnh, ra mắt Lạc Ly đạo hiếu. Lạc Ly sửng sốt, nói, chào đạo hiếu, xin hỏi đây là ý tứ gì? Sơn Quỳnh nói, Lạc Ly đạo hiếu, người đăng tiên thành công, có hỗn nguyên lực, tu thành hỗn nguyên chân thân, cho nên chúng ta nhận định ngươi có thể kế thừa tên Hỗn Nguyên Tông chúng ta, thống lĩnh Hỗn Nguyên Sơn. Nhưng Huyễn Phượng, Nguyên Kiếm cùng là Hỗn Nguyên Sơn sáu đại thiên linh không đồng ý như thế. Bọn họ cho rằng ngươi phải là kiếm tu, kế thừa là Hỗn Nguyên kiếm phái, nhưng chúng ta cho rằng, ngươi là Hỗn Nguyên khí tông, kiếm không ở tâm mà ở mệnh, cũng có thể kế thừa ý chí Hỗn Nguyên Tông, khiến Hỗn Nguyên Tông một lần nữa trở về tiên giới. Cho nên sáu đại thiên linh chúng ta xảy ra nội chiến, Huyễn Phượng, Nguyên Kiếm đã bị trấn áp, Xích Thủy bị thương nghiêm trọng, cũng ngủ say. Cho nên ba thiên linh chúng ta ra mắt đạo hữu, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tông chủ Hỗn Nguyên khí tông, chủ nhân Hỗn Nguyên Sơn. Lời này vừa nói ra, Lạc Ly sửng sốt, nghe êm tai, chủ nhân Hỗn Nguyên Sơn, vô duyên vô cớ, thiên địa lớn như thế trở thành thế giới của mình. Nhưng có thể sao, không có lợi không dậy sớm, nào có chỗ tốt như vậy. Cho nên Lạc Ly cũng không cao hứng, hắn lên tiếng hỏi. Ta vốn là tông chủ Hỗn Nguyên Tông, cái này chân thật đáng tin. Nhưng, ta trở thành chủ nhân Hỗn Nguyên Sơn này, rốt cuộc là chuyện gì? Nói đi, ta trở thành chủ nhân Hỗn Nguyên Sơn, ta có thể nhận được cái gì, ta cần làm cái gì cho các ngươi? Ba đại thiên linh nhìn nhau một cái, liền cười, nhìn thấy Lạc Ly trầm ổn dứt khoát, bọn họ rất cao hứng. Đệ tử Hỗn Nguyên kiếm phái đều có một vấn đề, đó là cuồng ngạo. Đây là tính cách bọn họ luyện kiếm dẫn đến, không phải tính cách như thế, cũng luyện không tốt Hỗn Nguyên kiếm pháp. Nhưng Lạc Ly lại không cuồng không ngạo chút nào, thậm chí còn có một chút quá cẩn thận, ngược lại là tính cách ba đại thiên linh thích. Ở một bên của Sơn Quỳnh là một đại hán, cao tám thước, trên một thân pháp bào màu tím tử khí lượn lờ, trên khuôn mặt có một vết sẹo từ trán dài tới miệng, vết sẹo màu tím như một con rết dữ tợn nằm ở trên khuôn mặt hắn, xu thế muốn bay, có sự dữ tợn uy mãnh không nói mà uy. Bỏ vết sẹo này, người này mày rậm mắt to, đôi môi đóng chặt, ánh mắt kiên nghị trầm ổn, là một hình dạng nam nhi tốt cương thiết tiêu chuẩn. Hắn chậm rãi nói, ta chính là thiên linh Vân Đương, trở thành sơn chủ Hỗn Nguyên Sơn chúng ta. Ngươi sẽ có được hàng ngàn vạn năm truyền thừa của Hỗn Nguyên kiếm phái ở tiên giới, nguy hiểm chính là, đồng thời ngươi cũng kế thừa kẻ thù từ xưa tới nay của Hỗn Nguyên kiếm phái. Nếu ngươi chưa trở thành đại la Hỗn Nguyên kim tiên, bại lộ thân phận Hỗn Nguyên kiếm phái của ngươi, ngươi phải chết không nghi ngờ. Nghe tới đây, Lạc Ly nhíu mày, Thiên Linh Vân Đương tiếp tục nói, nhưng, người có hỗn nguyên lực, bất luận người dẫy thoát quan hệ cùng Hỗn Nguyên kiếm phái như thế nào nữa, ở trong mắt những kẻ địch đó, người cũng là kẻ địch của bọn chúng. Chỉ là, một cái là tử địch phải diệt sát, liều chết đánh nhau, một là rác rưởi nhìn không thuận mắt, thuận tay diệt sát. Mà ngươi, nếu kế thừa Hỗn Nguyên Sơn, đây là một tiên giới đầy đủ, tiên giới hoàn mỹ năm ấy ba đại đại la Hỗn Nguyên kim tiên để lại. Khi ngươi tiến vào địa tiên cảnh giới, có thể đem Hỗn Nguyên Sơn này hóa vào tiên giới của chính ngươi, đến đây một bước lên trời. Có thể làm ngươi ở địa tiên cảnh giới, đã có thực lực tương đương thiên tiên. Vượt qua phi tiên cả một đại cảnh giới, ít nhất bớt cho ngươi vạn năm thời gian tu luyện. Một cái quan trọng nhất, ngươi đã đến chỗ này, bất luận ngươi đồng ý hay không, ngươi đã là chủ nhân Hỗn Nguyên Sơn rồi. Lạc Ly gật đầu, nói, đuổi vịt lên giàn. Được rồi, nhưng ngươi vừa mới nói, sau địa tiên, ta mới có thể có Hỗn Nguyên Sơn này. Vậy ta trước khi địa tiên thì sao? Có chỗ tốt gì? Thiên Linh Vân Đương tiếp tục nói, Hỗn Nguyên Sơn này, chỉ có địa tiên cảnh giới mới có thể luyện hóa. Cho nên người trước khi địa tiên, chúng ta cũng không giúp được ngươi cái gì. Một thiên linh khác bên cạnh Thiên Linh Sơn Quỳnh nói, ta chính là thiên linh Lục Ách. Chuyện này, do ta trả lời. Thiên linh lục ách, này là một mỹ nữ áo xăm lục, mắt sáng lúng liếng, môi đỏ răng trắng, lê qua thiển tiếu, cơ thể uyển chuyển dưới một bộ lục sam, trong lúc đứng yên không nói, lại cho người ta cảm giác tươi mát hơi người. Thanh xuân động nhân, hết sức kiều nhiêu, Lạc Ly nhìn về phía nàng, chờ mong nàng trả lời. Thiên linh lục ách nói, vốn chúng ta bồi dưỡng 36 vạn tiên binh cho người kế thừa Hỗn Nguyên Sơn, có thể để ngươi chinh chiến tiên giới. Chỉ là ngươi một lần trước đến, đánh giết những hung thú đó. Đáng tiếc, người nắm giữ những tiên binh đó, Huyễn Phượng nàng không tán đồng ngươi, bị chúng ta phong ấn. Chờ nàng một lần nữa chuyển hóa lại, những tiên binh này, người mới có thể thống soái sử dụng. Chương 1530, Hỗn Nguyên Tấn tuyệt diệt tiên pháo. Vốn Hỗn Nguyên Sơn chúng ta có 84.000 linh trúc, đáng tiếc ở trong hạo kiếp, đều bị người ta thổi quét không còn, một cái cũng không lưu lại. Cho nên, chúng ủng hộ ta đối với ngươi, chỉ có quá khứ Hỗn Nguyên kiếm phái chúng ta thăm dò phát hiện đối với tiên giới, còn có kinh nghiệm tu luyện của đệ tử Hỗn Nguyên Tông. Đệ tử Hỗn Nguyên kiếm phái, ở quá khứ chính là nhà thám hiểm tốt nhất tiên giới, trong vũ trụ, vô số bí mật, đều bị bọn họ thăm dò phát hiện ý nghĩa chân thật. Vô số hiểm cảnh, vô số tuyệt vực, bọn họ đều qua lại tự nhiên, những cái này đều có thể trở thành kinh nghiệm của ngươi, cho ngươi tu luyện, mang đến vô tận tài phú cùng thành công. Lạc Ly lắc đầu cười, nói kinh nghiệm 3.700 vạn năm trước, các ngươi đã cách thế giới 3.700 vạn năm rồi. Những kinh nghiệm đó, còn là kinh nghiệm sao? Lời này vừa nói ra, Lục Ách kia sắc mặt chợt đỏ, nhưng nàng tiếp tục nói. Có nơi, cho dù cách tuyệt ức vạn năm, có một số bí mật, cũng chỉ có Hỗn Nguyên kiếm phái chúng ta mới biết được. Lạc Ly lắc đầu, mạnh miệng, hắn không tin. Sơn Quỳnh mãi chưa nói chuyện nói. Ngoài ra, chúng ta còn có một chỗ tốt, ngươi sau khi nắm giữ Hỗn Nguyên Sơn, có thể vận dụng Trấn Sơn chi bảo của Hỗn Nguyên Sơn, Hỗn Nguyên đạo tận ma tuyệt diệt tiên pháo. Lạc Ly sửng sốt, nói, Hỗn Nguyên đạo tận ma tuyệt diệt tiên pháo. Sơn Quỳnh nói, đúng, chính là núi cao phía sau, thật ra đây là vô thượng tiên bảo Hỗn Nguyên đạo tận ma tuyệt diệt tiên pháo. Một đòn của pháp này, dưới phi tiên, toàn bộ diệt sát. Lạc Ly nghe cái này thì lại vui vẻ, gia hỏa này thật lợi hại, phi tiên trở xuống đều diệt sát. Sơn Quỳnh tiếp tục nói, tiên giới chỗ ngươi, tiên giới trước mắt, chỉ là một bộ phận của tiên giới, trên địa tiên, cũng sẽ không xuất hiện ở tiên giới này. Cho nên, chỉ cần ngươi có tiên bảo này, có thể nói hoành hành tiên giới. Lạc Ly lập tức nói, tốt, tốt, có thể kế thừa Hỗn Nguyên Sơn, đây là vinh hạnh lớn nhất của ta, cảm ơn mọi người tín nhiệm, ta nhất định sẽ đem Hỗn Nguyên Tông, Hỗn Nguyên Khí Tông, ở tiên giới phát dương quang đại, thành tựu vô thượng vĩ nghiệp. Ba thiên linh nhìn lẫn nhau một cái, đều rất cao hứng. Ba người bọn họ nhất thời bắt đầu làm phép, lập tức Lạc Ly liền cảm giác được cả thiên địa như đang kịch liệt run rẩy, giống như xảy ra liên hệ không thể nói cùng thân thể hắn. Sơn Quỳnh nói, a, Hỗn Nguyên đạo trường. Hỗn Nguyên đạo trường thật quen thuộc, tốt, chính là chỗ này rồi. Trong nháy mắt, lóe lên, Lạc Ly phát hiện một mình ở trong hư không, Hỗn Nguyên Sơn kia biến mất không thấy. Thanh âm Sơn Quỳnh xuất hiện ở bên tai Lạc Ly, tông chủ đại nhân, Hỗn Nguyên Sơn chúng ta đã nghỉ ngơi ở trong tiên vực của ngươi. Chờ ngươi tấn thăng tới địa tiên, là có thể đem nó cùng tiên giới của ngươi kết hợp một thể, Hỗn Nguyên Sơn có thể một lần nữa trở về nhân gian. Lạc Ly gật đầu nói, ta biết rồi. Sơn Quỳnh lại nói, đại nhân, mặc dù Hỗn Nguyên đạo tận ma tuyệt diệt tiên pháo có thể diệt sát tiên nhân phi tiên trở xuống, nhưng ta kiến nghị ngài, không phải lúc sinh tử, không nên sử dụng. Chỉ cần sử dụng, kẻ thù của Hỗn Nguyên Tông sẽ cảm ứng ngài tồn tại, bắt đầu bắt giết ngài. Kẻ thù của ngài chính là Lấy Tạo Hóa Tông, Tiêm Tinh Tông, Nguyên Thủy Đạo, Thái Hư Tông, Vô Cực Đạo, Thiên Nhất Trai, Thái Hòa Tông, Âm Dương Giáo, Yên Thánh Đạo, Ngũ Hành Đạo, Cửu Huyền Tông, Không Động, Bồng Lai, Tiên Thiên Nhất Khí Tông, Bát Hoang Môn, Cửu Đỉnh Tông, Đan Hà Quan, Hư Lăng Tông, Nguyên Châu Tông, Tử Vi Tông, Thái Thượng Giáo. Mặc dù có một số có thể cũng đã diệt vong, nhưng kẻ thù nhiều lắm, tận sức có thể không dùng thì không dùng. Dù sử dụng, cũng không nên bị người khác nhìn thấy. Lạc Ly nhất thời không còn gì để nói. Sơn Quỳnh lại nói, đúng rồi, tông chủ đại nhân, ngài đến tiên giới, tốt nhất trước không nên lấy cờ hiệu Hỗn Nguyên Tông, tiềm ẩn ở trong tông môn khác, không cần để ý cái gì tông môn môn hộ khác biệt, chúng ta chỉ cần cường đại, cái gì khác cũng không cần để ý. Đợi ngài ít nhất tấn thăng tới địa tiên cảnh giới, lại một lần nữa đánh ra cờ hiệu Hỗn Nguyên Tông, mới là tốt nhất, an toàn nhất. Lạc Ly khẽ nhíu mày, nói, Hồng Liên Tông thế nào? Sơn Quỳnh sửng sốt, nói, Dư Nhiệt tiên tộc, hậu duệ Đồ Ách Hồng Liên, nhưng ở thời đại tiên đế Dư Tắc Thành thì đã lụi bại, sớm ở thời đại của chúng ta bị phong ấn. Tạo Hóa Tông chính là theo Dư Tắc Thành, cái này thì không có vấn đề. Lạc Ly thở dài một tiếng, nói, vậy được rồi, không ngờ được đến tiên giới, Hỗn Nguyên Tông lại biến thành Hồng Liên Tông. Lạc Ly ở trong hư không này, nhìn về bốn phương. Mình đã đến tiên giới, đã chiếm được di sản Hỗn Nguyên Sơn của Hỗn Nguyên Kiếm Phái, coi như nhặt một tiện nghi lớn. Có di sản này, chỉ cần mình tiến vào địa tiên cảnh giới, thực lực sẽ mau chóng tăng lên, có thực lực tương đương với thiên tiên. Nhưng, có được tất có mất, mình chiếm được di sản Hỗn Nguyên Kiếm Phái, cũng đạt được vô số kẻ thù Hỗn Nguyên Kiếm Phái quá khứ đã kết. Tạo Hóa Tông, Tiêm Tinh Tông, Nguyên Thủy Đạo, Thái Thượng Giáo, Thái Hư Tông, Vô Cực Đạo, Thiên Nhất Trai, Thái Hòa Tông, Âm Dương Giáo, Yên Thánh Đạo, Ngũ Hành Đạo, Cửu Huyền Tông, Không Động, Bồng Lai, Tiên Thiên Nhất Khí Tông, Bát Hoang Môn, Cửu Đỉnh Tông, Đan Hà Quan, Hư Lăng Tông, Nguyên Châu Tông, Tử Vi Tông. Kẻ địch không khỏi có chút quá nhiều nhỉ, cũng không biết Hỗn Nguyên Kiếm Phái này lăn lộn thế nào, khắp thiên hạ đều là kẻ địch. Nhưng, Lạc Ly cũng không để ý thế nào cả, bởi vì Hỗn Nguyên Kiếm Phái đã phá diệt 3.700 vạn năm, phá diệt quá nhiều năm tháng rồi, trong những môn phái đó, ít nhất Nguyên Thủy Đạo kia, đã giống như Hỗn Nguyên Kiếm Phái, trở thành quá khứ ký ức. Tông môn khác, sợ là thù hận cũng sẽ không truyền lại lâu như vậy, thời gian sẽ tan rã tất cả. Ở trong thời gian Hỗn Nguyên Kiếm Phái phá diệt đã xảy ra vô số chuyện lớn, kẻ thù cũng sẽ không nhiều như tưởng tượng. Dù thực có kẻ địch, mình nếu luyện thành Hỗn Nguyên lực, cho dù không có Hỗn Nguyên Sơn này, thà giết lầm 1.000, không thể bỏ qua một, những kẻ địch kia cũng sẽ không bỏ qua mình. Nên đến chung quy sẽ đến, kẻ địch thì kẻ địch đi. Mặc kệ nói như thế nào, Hỗn Nguyên Sơn này còn tặng kèm một Hỗn Nguyên Đạo Tận Ma Tuyệt Diệt Tiên Pháo. Một đòn của pháo này, dưới phi tiên, toàn bộ diệt sát. Đáng giá. Lạc Ly lắc lắc đầu, bước tiếp theo, tiếp tục hướng tới Thượng Thanh Tông. Lạc Ly lấy ra ngọc phù tỏa tiêu kia, tiếp tục thúc giục, hướng tới Thượng Thanh Tông. May mắn Thượng Thanh Tông này không có ở trong kẻ địch của Hỗn Nguyên Kiếm Phái, còn có đường sống. Trong nháy mắt, lóe lên, Lạc Ly tiếp tục phi độn, hướng tới Thượng Thanh Tông tiên vực. Bay qua vô số tiên vực, xa xa phía trước một mảng tiên vực xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly. Mảng tiên vực đó, xa xa nhìn lại, giống như vô số phù văn to lớn, đứng ngạo nghễ trong tiên giới. Chương 1531, Thượng Thanh Vô Lộ Hoang Mạc Đồ. Bọn họ có vô số điểm sáng hợp thành, mỗi một điểm sáng đều là một tiên giới, một thế giới đầy đủ, xem qua đều là một phù văn, tiên giới này tổ hợp thành tiên vực, chính là một phù văn thật lớn, như ẩn như hiện, là hai chữ Thượng Thanh. Trong nháy mắt lóe lên, Lạc Ly đã sắp hạ xuống đến trong tiên vực Thượng Thanh Tông này. Đột nhiên, ở trước người Lạc Ly xuất hiện một ánh sáng trắng, đem Lạc Ly cản lại. Ở trong ánh sáng trắng đó có người hiện hình, vậy mà lại là Hãn Ba tiên tử, nàng nhìn Lạc Ly, như đang tiếc hận, như đang than thở. Nàng nói với Lạc Ly, Lạc Ly, Lạc Ly, vì sao ngươi không đến sớm một bước? Muộn rồi, muộn rồi. Lạc Ly sửng sốt, nói, Hãn Ba tiên tử tiền bối, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Hãn Ba tiên tử nói, vì cũng vì tính mệnh của ngươi, nhớ, về sau ngươi không được đến Thượng Thanh tiên vực nữa. Quên đi. Nó và ngươi không phải người của một thế giới, đi đi, vĩnh viễn rời khỏi chỗ này, vĩnh viễn không được tới Thượng Thanh Tông chúng ta. Nói xong, tay nàng rung lên, tiên vực Thượng Thanh Tông kia, vô số thế giới to lớn kia, thoáng cái biến mất ở trong mắt Lạc Ly. Lạc Ly cũng không cảm giác được bất cứ tiên giới nào của Thượng Thanh Tông nữa. Đây là Hãn Ba tiên tử đem Lạc Ly nhận định là người Thượng Thanh tiên vực ghét, Lạc Ly vĩnh viễn không tìm thấy chỗ tiên vực của Thượng Thanh Tông, cho dù cố định tiên giới truyền tống. Lạc Ly cũng không thể truyền tống đến Thượng Thanh tiên vực. Nhất thời, Lạc Ly mất đi phương hướng, Thượng Thanh tiên vực biến mất, Lạc Ly không biết mình nên hướng tới nơi nào, hắn khẽ nhíu mày, hiện tại trạng thái này, căn bản không thể thả ra tế đàn, liên hệ Ngọc Tiêu Điện Phủ. Bằng không Ngọc Tiêu Tông, mình hoàn toàn có thể tới nơi đó. Lạc Ly ở trong hư không, không biết đi đâu, đột nhiên, một loại lực lượng kỳ dị xuất hiện, nó hấp dẫn Lạc Ly, hướng nơi xa bay đi. Cùng lúc đó, một lực lượng không biết tên, xa xa khóa lấy Lạc Ly, sau đó ở trong hư không có ba luồng sáng xuất hiện, theo đuôi Lạc Ly mà đi. Tất cả cái này, Lạc Ly đều không biết đã xảy ra cái gì, hắn hướng nơi xa bay đi, chỉ thấy chỗ xa xôi, phía đông nam, có một tinh quang thật lớn, Lạc Ly đến thẳng nơi đó. Rất nhanh, Lạc Ly đã đến nơi đó, chỉ lóe một cái, hạ xuống trong tinh quang kia. Càng tới gần tinh quang, càng có thể nhìn thấy một thế giới thật lớn. Lạc Ly nhất thời biết, chỗ này là tiên vực chung của tiên giới. Cái gọi là tiên giới, phân thành công quan tiên vực cùng tư nhân tiên vực. Công quan tiên vực chính là vô số tiên nhân trước kia lưu lại thế giới dung hợp mà thành đại thế giới, cũng chính là thân cây tiên giới. Mà hiện tại vô số tiên nhân, bọn họ đều tự có tiên giới của mình, chính là tư nhân tiên giới. Mỗi một tư nhân tiên giới, đều là tiên nhân tu luyện đến địa tiên cảnh giới, tiên vực phóng ra ngoài, tự thành một thế giới. Vô số tư nhân tiên giới này, cộng thêm công cộng tiên vực, đến tận đây hợp thành tiên giới đầy đủ. Những tiên giới này, tư nhân tiên giới, thoạt nhìn giống như vô số ngôi sao, ở trong vũ trụ, xa xa có thể nhìn thấy, ngươi lại rất khó có thể tìm được. Bởi vì tiên giới của ngươi, nếu bị đối phương khóa tỏa tiêu, như vậy đối phương liền có khả năng sẽ xâm lược tiên giới của ngươi, cướp đoạt tài nguyên tiên giới của ngươi. Cho nên, ở trong tiên giới, thì không nên bại lộ tỏa tiêu tiên giới của mình. Dù ngươi đem tỏa tiêu cho người khác biết, cũng có các loại tiềm ẩn, đối phương chỉ có thể dựa theo biện pháp ngươi cho biết tìm tới tiên giới của ngươi, lại không thể trực tiếp tìm được, phát động xâm lược. Về sau theo tiên nhân gia tăng, tông môn thành lập cường đại, dần dần vô số tiên giới tính chất giống nhau tổ hợp cùng một chỗ, hóa thành từng cái tiên vực. Tiên vực chính là nhiều tiên giới tổ hợp, cùng nhau phòng ngự, che chở, càng thêm an toàn. Nơi Lạc Ly đến, chính là một chỗ tiên vực chung, nhất thời Lạc Ly rơi xuống trên một vùng đất. Hắn dương mắt nhìn thoáng qua thiên địa chung quanh, chỗ này hình như là một chỗ bình nguyên, liếc một cái, có gò, có núi, có khe rãnh, có cây cối. Nhưng, không có một sinh linh, chỉ có một mình hắn. Hắn nhíu mày, nhìn chuẩn một phương hướng, hướng nơi xa bay đi. Bay ra chừng vạn dặm, bay qua núi cao, bay qua bình nguyên, đột nhiên Lạc Ly phát hiện phía đông ngoài 300 dặm, giống như có một thành trấn chợ búa, vô số kiến trúc ở nơi đó. Lạc Ly lập tức hướng nơi đó bay đi, rất nhanh đã tới nơi đó. Đến chỗ này, nhất thời Lạc Ly phát hiện, chỗ này cực kỳ náo nhiệt, không ít tiên nhân ở đây bay qua bay lại. Hơn nữa chỗ không xa, giống như ở ngoài quần thể kiến trúc kia, có một chợ nhỏ tồn tại. Hắn nhìn về phía mảng quần thể kiến trúc đó, nhất thời sửng sốt, vô số kiến trúc kia đều là cung điện bỏ hoang, những cung điện đó ước chừng lan tràn hàng ngàn dặm. Vô số đình đài lầu các, tiên phủ đình viện, nhưng đều là tàn khuyết, tả tơi không chịu nổi, thoạt nhìn không có bóng người. Lạc Ly ước chừng ngây ngốc nhìn hơn 10 hơi thở, lắc lắc đầu, hướng chợ nhỏ bên phế khu đi đến. Như thế nào cũng đến đây rồi, thế nào cũng cần thăm dò chút. Lạc Ly liền hướng chợ nhỏ phế tích đó đi đến. Trong chợ nhỏ đó cực kỳ náo nhiệt, ước chừng có mấy trăm tiên nhân tập trung ở đây. Bọn họ đều ở nơi đó giao dịch mua bán. Lạc Ly xa xa cảm thụ lực lượng bọn họ, đều là cảnh giới hư tiên. Vừa mới phi thăng tiên kia có thể dư âm còn đó, thân thể Lạc Ly khí tức hỗn loạn, hắn còn không nắm chắc được lực lượng của mình, nhưng mình hẳn là hư tiên đệ nhất trọng. Đi tới trong chợ này, chỉ thấy chỗ này chính là từng cái sạp, ở đây không ít tiên nhân bán mua các loại vật phẩm. Lạc Ly nhíu mày, đây là nơi nào, đây lại là chuyện gì vậy, đống hoang tàn bên kia, rốt cuộc là cái gì? Vô số nghi vấn xuất hiện ở trong đầu, đột nhiên, chỗ không xa có người hô, Lạc Ly. Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly đạo hữu, là ngươi sao? Trong lời nói mang theo vô tận vui vẻ, Lạc Ly nhìn tới, nhận ra, thì ra linh thổ hồng hoang giới thiên huyễn tiên môn môn chủ Hỏa Vân Tử, năm ấy ở Thượng Thanh Tông Trường Thanh Sơn quen biết. Hắn cũng phát hiện Bạch Y Y vẽ tranh, từng trò chuyện rất vui. Nhưng, ở lúc thần long giáo địa tiên áp bức Hỗn Nguyên Tông, hắn lại không ra tay hỗ trợ Lạc Ly, mà chọn tránh né, về sau nghe nói không đến 2-3 năm, hắn liền phi thăng tiên giới, đến tiên giới này đã có 10 năm thời gian. Lạc Ly lập tức mỉm cười, hô, thì ra là Hỏa Vân Tử đạo hữu. Lạc Ly có lễ, Hỏa Vân Tử rất cao hứng, chạy lại đây, nhìn Lạc Ly, nói. Ta biết mà, người nhất định có thể phi thăng tiên giới. Hỗn Nguyên Tông quả nhiên bất phàm, lúc này mới 30 năm thời gian, đã phi thăng. Lạc Ly nói, Hỏa Vân Tử đạo hữu, về sau không cần xưng hô ta là Hỗn Nguyên Tông. Thật ra ta chính là đệ tử Hồng Liên Tông, ở linh thổ hồng hoang giới tạo dựng Hỗn Nguyên Tông, chỉ là chánh hỏa. Chương 1532, Lạc Cước Huyền Thai Bình Dục Thiên. 1. Hỏa Vân Tử gật đầu cười nói, đúng, đúng, đúng, chuyện này mọi người đều biết. Thật ra cái gì Hỗn Nguyên, cái gì Hồng Liên, đến tiên giới, đều là ý nghĩa không lớn, chúng ta đều là phi thăng khổ ha ha. Tán tu dã quỷ, đột nhiên, hắn hình như nhớ ra cái gì, nói, a, sao ngươi cũng luân lạc tới Huyền Thai Bình Dục Thiên. Ta nhớ khi đó Thượng Thanh Tông địa tiên đại nhân cực kỳ coi trọng ngươi. Dù không đi Thượng Thanh tiên vực, cũng có thể đi tiên vực khác phát triển. Đến Huyền Thai Bình Dục Thiên này, còn muốn rời khỏi thì khó, cần rất nhiều tiên thạch. Ngay lúc này, bên cạnh có người tới, quát Tiểu Vân Tử, sao, Huyền Thai Bình Dục Thiên này không tốt sao? Người này, một khuôn mặt vuông, giống như viên gạch, như sắt đen, trên đầu vô số nếp nhăn, những nếp nhăn đó đều như là kim loại đúc tạo, nhìn thế nào cũng không giống người. Nhìn người nọ, Hỏa Vân Tử lập tức khuôn mặt ton hót, nói Thiết Ngưng đại nhân. Huyền Thai Bình Dục Thiên này đương nhiên tốt rồi, tốt lắm, tốt lắm. Thiết Ngưng đại nhân kia hừ lạnh một tiếng, nói ta biết trong lòng ngươi không phục. Chờ ngươi về sau sẽ biết, mặc dù chỗ này rất nát, khu hoang tàn khắp nơi, nhưng ở trong tiên giới, lại là địa bàn của chúng ta ở đây tự do nhất. Chờ ngươi đi ra ngoài, bị người ta đánh vỡ đầu, bị đệ tử các tông môn kia giáo dục xong rồi, ngươi sẽ biết chỗ tốt của nơi này. Hỏa Vân Tử tiếp tục mặt đầy cười quyến rũ, nói, vâng, vâng, đại nhân nói đúng. Thiết Ngưng đại nhân kia không nói chuyện nữa, xoay người rời khỏi. Lạc Ly nhìn Hỏa Vân Tử, lúc ở linh thổ hồng hoang giới, hắn là chúa tể một phương, thủ hạ vô số, khí thế uy nghiêm, ở đây chỉ là một thằng đệ. Hỏa Vân Tử nhìn về phía Lạc Ly, giống như cảm giác được hắn suy nghĩ, thở dài một tiếng nói. Chỗ này là tiên giới, ta chỉ là hư tiên nhị trọng thiên nhỏ yếu nhất trong tiên giới, muốn sống sót, không thể không khom lưng như thế. Mọi thứ trong quá khứ, như nước không dấu vết rồi. Có lúc, ta cũng đang hoài nghi, ta đến tiên giới, rốt cuộc có đáng hay không? Trong lời nói, hắn vô cùng nhớ vô thượng quyền uy của mình ở linh thổ hồng hoang giới đứng đầu một phái. Lạc Ly nhìn hắn, không biết nói cái gì mới tốt. Lạc Ly chỉ có thể đổi đề tài, hỏi, Hỏa Vân Tử đạo hữu, huyền thai bình dục thiên này là nơi nào? Hỏa Vân Tử nói, Lạc Ly tiên hữu, nhớ tới, ở tiên giới này, không được hô đạo hữu, đều phải gọi tiên hữu. Ngươi hô đạo hữu, liền bại lộ ngươi vừa mới phi thăng, rất nhiều người chỗ này, đều như mãnh thú khát máu, lập tức sẽ vồ lên. Lạc Ly gật đầu, nói ta hiểu rồi, Hỏa Vân Tử tiên hữu. Hỏa Vân Tử gật đầu, nói, mặt khác cũng không nên gọi ta Hỏa Vân Tử, ta ở đây không xứng cái tên chữ này, cứ gọi ta Hỏa Vân là được rồi. Sau đó hắn giải thích, chỗ này là huyền thai bình dục thiên, tiên vực hạ tầng nhất của 18 công cộng tiên vực. Trong tiên giới này, tiên giới bị phá diệt, mất đi tiên khí duy trì, không thể ở trong tiên giới, duy trì trạng thái tàn phá, đều sẽ bị hấp dẫn đến nơi đây, ở đây chậm rãi hóa thành tiên khí nguyên thủy nhất, tiêu tán bốn phương. Ngươi xem khu đổ nát lớn bên kia, chính là di tích khu đổ nát tiên vực nguyên thủy đạo năm ấy. Lần trước, Lạc Ly tới Hỗn Nguyên Sơn, lúc trở về, đi qua một chỗ tiên giới đổ nát. Tiên giới đổ nát đó còn có thể duy trì trạng thái đổ nát, trôi nổi trong tiên giới, đợi đến không duy trì được trạng thái đổ nát, liền sẽ bị huyền thai bình dục thiên này hấp dẫn, rơi xuống trên vùng đất này, cuối cùng hóa thành tiên khí nguyên thủy nhất, tiêu tán bốn phương. Lạc Ly nhìn về phía khu đổ nát bên kia, nói, nguyên thủy đạo. Hỏa Vân Tử nói, đúng, 10 đại thượng môn nguyên thủy đạo tiên giới ban đầu. 2.900 vạn năm trước, tạo hóa chi chủ phát hiện tiên giới tông môn nguyên thủy đạo, chính là đệ nhất phân thân của đạo chủ nguyên thủy thiên tôn xây dựng, để nằm vùng huyền đạo giới, vì thế rất nhiều tông môn tiên giới đã ra quân, phá diệt nguyên thủy đạo. Đại chiến ước chừng 37.000 năm, rất nhiều nguyên thủy tiên vực lần lượt bị công phá. Về sau rất nhiều đệ tử của nguyên thủy đạo, ở dưới đạo chủ ra tay, chạy trốn tiên giới trở về huyền đạo giới. Nhưng nguyên thủy tiên vực từ đó sụp đổ, chỗ này là một mảnh vỡ đổ nát nho nhỏ của di tích tiên vực nguyên thủy đạo, qua 2.000 vạn năm trạng thái đổ an, rốt cuộc ở 300 vạn năm trước, rơi xuống huyền thai bình dục thiên. Lạc Ly nhìn về nơi xa, khu đổ nát vô tận nơi đó, chính là di tích nguyên thủy đạo đã bị diệt môn. Hắn nhịn không được nói, nơi đó hẳn bảo bối vô số chứ. Hỏa Vân Tử gật đầu, nói, điều đó đương nhiên, mặc dù qua 2.000 vạn năm trạng thái hoang tàn, bị vô số tiên nhân cướp đoạt, rơi xuống huyền thai bình dục thiên, lại bị người ta truy tìm 300 vạn năm, nhưng thứ tốt, vẫn có. Đương nhiên, vơ vét từng tầng, lần lượt truy tìm, còn lại chỉ là đối với chúng ta những hư tiên huyền thai bình dục thiên này mới có giá trị, không vào mắt tiên các đại năng kia. Lạc Ly nói, chúng ta đi qua nhìn xem, có lẽ sẽ tìm được thứ tốt. Dần dần phi thăng tiên năng kia biến mất, Lạc Ly có thể nắm chắc thực lực của mình. Hắn nhìn về phía Hỏa Vân Tử, nhất thời có một cảm giác, Hỏa Vân Tử này rất yếu. Thực lực mình vượt qua hắn xa xa, ít nhất là mạnh hơn hắn 10 lần, mặc dù hắn là hư tiên cảnh giới tầng thứ 2. Lạc Ly nhất thời đã biết vì sao, lúc vượt qua tâm ma kiếp, vượt qua càng nhiều tâm ma, phi thăng hư tiên sẽ càng mạnh. Lạc Ly vượt qua tâm ma kiếp của 16 người, cho nên sau khi phi thăng, hắn mặc dù là hư tiên nhất trọng thiên, nhưng thực lực tăng vọt, vượt qua phàm tục. Hỏa Vân Tử cười ha ha, nói, đó là cần thiết. Nhưng, phải giao nộp 3 tiên thạch, Lạc Ly sửng sốt, nói, giao nộp tiên thạch. Hỏa Vân Tử nói, đó là cần thiết, bằng không, ta cần gì ở chỗ này, khu đổ nát kia. Là địa bàn của Thiết Huyền Bang chúng ta, muốn vào thăm dò khu đổ nát, phải cho chúng ta một tiên thạch. Lạc Ly sửng sốt, nói, Thiết Huyền Bang, ngươi không phải phi thăng tiên nhân của Thiên Huyễn Tiên Môn sao? Sắc mặt Hỏa Vân Tử hơi đỏ, nói, Thiên Huyễn Tiên Môn hiện còn 12 phi thăng tiên nhân, trong đó 9 người đều ở trong Thiết Huyền Bang nhậm chức, ta phi thăng, các tổ sư tự nhiên cũng bảo người gia nhập bang phái này. Mới rồi Thiết Ngưng kia, chính là chủ quản khu chợ vùng đổ nát này, hắn là nòng cốt của Thiết Huyền Bang. Giống như cảm giác mình như vậy rất mất mặt, Hỏa Vân Tử vội vàng nói. Ngươi đừng đánh giá thấp Thiết Huyền Bang, lão đại Thiết Huyền Bang này tiên linh thiết cương, chính là tiên linh trọng huyền tông Phục Ngọc Chân Tiên bồi dưỡng, mặc dù hiệu xưng bị Phục Ngọc Chân Tiên bỏ đi. Thật ra hắn chính là tạp dịch ngoại vi của Phục Ngọc Chân Tiên, chúng ta chỗ này phát hiện thứ tốt, cuối cùng đều sẽ đưa đến trọng huyền tông. Trước kia, có vài lần tranh đoạt quyền khống chế khu di tích này, chúng ta không phải đối thủ của người khác, Thiết Cương lão đại đều có thể tìm được trợ thủ mạnh, dẹp yên đối phương, nghe nói đều là đệ tử chính tông của trọng huyền tông.